Chương 426, mượn ngươi trước. Thân thể lăng không xoay tròn, kiếm cuồng lão đảo đứng ở mấy ngàn thước trong hư không, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào Trương Hiểu Vũ. Ta cùng những gia hỏa lực lượng cường đại động tác chậm chạp khác nhau, tiếp ta một quyền. Vừa xài bước ra, Trương Hiểu Vũ nắm tay phải xuyên qua hư không, đánh ở trên người kiếm cuồng. Thiên vũ thần lực, bạo cho ta. Kiếm cuồng thân thể giãn ra, một tầng xám trắng quang mang từ trong thân thể bạo liệt ra, cùng nắm tay Trương Hiểu Vũ đụng vào nhau. Năng lượng màu xám trắng cùng màu xanh chảy ở trên đài thi đấu tàn sát bừa bãi tung hành, tựa như hai cái sông dài quần quận nước sông vào nhau, ngàn vạn năng lượng bọt nước trên không trung nổ ra. Còn có một quyền. Trương Hiểu Vũ quyền trái theo sát đánh đi ra ngoài. Nước sông dài biến thành nước Trường Giang, nước lũ năng lượng màu xanh trong nháy mắt vỡ tung tầng phòng ngự của đối phương, bao phủ thân ảnh kiếm cuồng. Trên chỗ ngồi, Hắc trưởng lão lắc lắc đầu nói, thực lực giá trị đột phá 100, kiếm cuồng không phải đối thủ. Sắc thực không để cho ta thất vọng, đáng ra chiến thần cung toàn lực bồi dưỡng. Tịch trưởng lão đột ngột đứng lên, xoay người rời đi khán phòng. Cũng không biết bị năng lượng cọ rửa bao nhiêu lần, đợi năng lượng tiêu hao gần như không còn, kiếm cuồng từ trên rơi xuống, liên tiếp nhổ ra vài ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã xuống mặt đất. Người thắng, Trương Hiểu Vũ. Trên ghế trọng tài truyền đến phán định. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Hắc nhảy lên, lao đại thắng, lao đại thắng. Ba nữ trên mặt lộ ra mỉm cười. Đao Đế một ngụm khẩu khí nghẹn đến bây giờ mới nhổ ra, thấp giọng nói, thật là đáng sợ, kiếm cuồng hoàn toàn không có sức hoàn thủ, loại tồn tại này, sợ là vô địch đại đế đi. Lục đại môn phái cùng chúng ta đồng bối cao thủ không ít, có mấy người thâm bất khả chắc, nhưng cũng chỉ trình độ này đi. Tinh Đế thản nhiên nói. Khán phòng phần đông đệ tử nhịn không được lẩm bẩm nói, lại đánh bại kiếm cuồng sư huynh, cái này cần thực lực rất mạnh, thật sự là rất giỏi. Đúng vậy. Trăm năm trước lần kia tam cự đầu chiến đấu, coi như là Tinh Đế cũng muốn mấy ngàn chiêu mới miễn cưỡng chiếm được thượng phong. Lần chiến đấu này, kiếm cuồng sư huynh hầu như từ đầu tới đuôi bị áp chế. Thật lợi hại. Cùng lần trước mạn đà chấn như nhau, bất quá lần này hình thể đạt đến 1000 mét, luyện thể công pháp cường hãn. Trong ánh mắt Lâm Nguyệt ẩn chứa nhàn nhạt rung động. Thân thể thu nhỏ lại, Trương Hiểu Vũ có chút thở dốc nói, lấy tu vi hiện tại thi triển thần ma thể biến thứ 5 vẫn còn có chút miễn cưỡng, phụ tải quá lớn, cần mau chóng tăng lên tới trọng thứ 6 trung kỳ. Kiếm cuồng không thể nhúc nhích mảy may, trên trọng thương người cũng không có khôi phục lại, vừa rồi năng lượng nước lũ đã tiêu hao hết toàn bộ chân lực của hắn, mà khôi phục thân thể cần chân lực ủng hộ mới được, nói một cách khác, có đủ chân lực. Dưới tình huống hồn hải không bị phá hư, bọn họ đều có được bất diệt thân, nhưng mà một khi chân lực hao hết, bất diệt thân tự nhiên không thể nào có tác dụng. Trương Sư Huynh. Một cái nhị tinh đệ tử đi lên đài thi đấu. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nói, hắn chỉ là chân lực hao hết mà thôi, đưa hắn trở về nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Chờ kiếm cùng được đối phương cong đi, Trương Hiểu Vũ tiến về thông đạo. Trương Sư Huynh. Trương Sư Huynh tốt. Trong thông đạo cửa vào sân thi đấu, đại bộ phận đệ tử hướng về Trương Hiểu Vũ vấn an. Trương Hiểu Vũ có một chút mất tự nhiên, còn là lần đầu tiên bị nhiều người hô sư huynh như vậy. Yêu Dạ khẽ cười nói, hiện tại ngươi thành đại sư huynh, sau này cần phải làm gương. Thật đúng là không quen. Trương Hiểu Vũ cười khổ nói, bên ngoài có hai cái thanh niên chờ, đúng là Tinh Đế cùng Đao Đế, bọn họ nhìn thấy Trương Hiểu Vũ đi ra, hướng phía hắn lộ ra nụ cười. Trương Hiểu Vũ lộ ra dị sắc, hướng về ba nữ cùng hai thú nói, các ngươi chờ ta một lát, ta cùng bọn họ nói chút chuyện. Nói xong hướng về hai người đi qua. Trương Hiểu Vũ, vừa rồi ngươi cùng kiếm cuồng chiến đấu thật đúng là đặc sắc kịch liệt. Đao Đế cười nói. Trương Hiểu Vũ nói, kiếm cuồng thực lực rất mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Tinh Đế nói, cường thịnh còn không phải bị ngươi đánh bại, nói lời không giả thì, thực lực ngươi đã bao trùm ba phía trên người chúng ta. Là đệ nhất nhân chiến thần cung đệ tử. Có lẽ là vậy. Trương Hiểu Vũ nhìn ra thực lực Tinh Đế rất mạnh, nói không chừng chỉ là cho mình một cái tân bốc mà thôi. Đao Đế nói, vốn ta cùng Tinh Đế còn có kiếm cuồng chuẩn bị 3 tháng sau đi thánh tà chiến trường, không biết ngươi có hứng thú hay không, nhiều người thêm một phần lực lượng. Nếu như là những người khác Đao Đế tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nhưng mà Trương Hiểu Vũ cùng bọn họ là cao thủ một cấp bậc, có thêm hắn. Hy vọng sinh tồn liền lớn hơn một phần, ai biết thánh tà chiến trường gặp được cái dạng nguy hiểm gì. Các ngươi cũng muốn đi thánh tà chiến trường. Trương Hiểu Vũ kinh ngạc nói. Tinh đế gật đầu nói, đúng vậy, ngươi còn không biết mấu chốt trở thành chiến thần đi. Mấu chốt trở thành chiến thần. Thể chi đạo trọng thứ 6 đỉnh phong đột phá đến thể chi đạo tầng thứ 7 cần chân lực vô cùng cực lớn thôi động, cũng chính là tích lũy ban đầu, cho nên một khi đạt tới thể chi đạo trọng thứ 6 đỉnh phong, cần lượng huyết tinh làm cho người ta sợ hãi, nếu không cho dù có một ngày ngươi ở trên cảnh giới có khả năng đột phá, nhưng mà tu vi theo không kịp, sẽ bỏ qua trở cơ hội thành chiến thần, sau này nói không chừng cũng không có cơ hội nữa. Trở thành chiến thần cần tu vi cùng cảnh giới đồng thời tăng lên. Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc. Đúng vậy, cảnh giới đột phá trong nháy mắt, tu vi cũng phải đột phá. Trương Hiểu Vũ khó hiểu nói, như vậy điều kiện tiên quyết trở thành chiến thần, thì chân lực trong cơ thể phải đạt tới tình trạng hùng hậu cỡ nào, thân thể chính là thừa nhận cực hạn. Đao Đế cười nói, xem ra ngươi thật không biết mấu chốt trở thành chiến thần, vậy ngươi nên biết huyệt khiếu. Trở thành chiến thần điều kiện tiên quyết là phải đem 108 cái đại huyệt khiếu trong cơ thể toàn bộ tu luyện tới cực hạn, mà từng cái huyệt khiếu gần như tương đương với 1/5 nhân thể, muốn tu luyện tới cực hạn nói dễ vậy sao? Thì ra là thế, Trương Hiểu Vũ hiểu được, trở thành chiến thần chẳng những muốn tu luyện thân thể, còn đồng thời cần tu luyện huyệt khiếu, lúc này mới xem như chính thức thể chi đạo trọng thứ 6 đỉnh phong. 3 tháng mới đi thánh tà chiến trường, ta chỉ sợ không được, ta định tháng kế tiếp sẽ đi. Trương Hiểu Vũ đã không có huyết tinh tu luyện, đi thánh tà chiến trường là ở thế phải làm. Tinh đế nói, tháng sau phải đi. Thánh tà chiến trường cũng không phải là cho đùa, trước khi đi chúng ta lập ra kế hoạch một chút, xác định địa điểm hoạt động, nếu không vô cùng nguy hiểm. Trương Hiểu Vũ bất đắc dĩ nói, huyết tinh của ta đã sử dụng hết, tháng sau không đi sẽ không có huyết tinh tu luyện. Đao Đế chợt nói, thì ra là như vậy, vấn đề này dễ giải quyết, chỗ này của ta còn có một hơn 100 vạn đê giai huyết tinh, trước tiên có thể cho ngươi mượn hơn 10 vạn. Cái này không tốt lắm đâu. Không có sao, hơn 10 vạn huyết tinh không đáng kể chút nào. Đao Đế từ bên trong nguyên giới lấy ra một cái nguyên giới trống, sau đó hướng bên trong cất vào 40-50 vạn đê giai huyết tinh. Không có tiếp tục chối từ, Trương Hiểu Vũ nhận lấy nguyên giới Đao Đế đưa qua. Tinh đế nói, tháng này không gì, bắt đầu từ tháng sau, các ngươi đến chỗ ta ở đi, trước thương lượng tốt phạm vi hoạt động thánh tà chiến trường. Tốt lắm, đến lúc đó nhớ cho ta biết. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói. Chương 427, tiếp tục đột phá. Có thần ma nhãn, Trương Hiểu Vũ không uổng phí thời gian gì liền hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào tầng thứ 4 huyền hoàng tháp tu luyện. Lúc này, Trương Hiểu Vũ ở huyền hoàng tháp một ngày tu luyện tương đương với người thường ở ngoại giới tu luyện 240 ngày, một tháng chính là 20 năm, mà ở thánh vực 20 năm tương đương với ngoài thánh vực 200 năm. Như vậy xuống, mỗi một ngày đi qua, Trương Hiểu Vũ thân mình đều có cực lớn tiến bộ, chân lực tu vi rất nhanh đạt tới trọng thứ 6 sơ kỳ đỉnh phong, còn kém một bước chính là trọng thứ 6 trung kỳ. Đương nhiên, ở lúc tu luyện chân lực, Trương Hiểu Vũ không quên đi lĩnh ngộ loại áo nghĩa thứ 4. Dù sao dung hợp 3 loại áo nghĩa công kích đã cường hãn như vậy, nếu như bọn kiếm cùng dung hợp 4 loại áo nghĩa, như vậy lực công kích của hắn sẽ đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Tinh đế chỗ ở nằm trên một ngọn núi giống như sừng châu, phần giữa sừng châu có một khối bình địa cùng kiến trúc liên miên, đỉnh sừng châu là một cái đình nghỉ mát, 4 người ngồi ở trong lương đình, một bên uống trà một bên thương lượng kế hoạch đi thánh tà chiến trường. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thánh tà chiến trường rộng lớn khôn cùng, hoàn cảnh chiến trường có trên 100 loại, nhưng mà nói chung, chỉ có 10 cái hoàn cảnh lớn, như hồ nước, hải dương, dãy núi, rừng nhiệt đới, đầm lầy, núi lửa, cao nguyên, bình nguyên, vô tận thành thị, tinh không, tử vong giác đấu trường. Tinh đế hai tay ôm ngực, thản nhiên nói. Đao đế tay phải linh xảo chuyển động chén trà, nói, hay là như lần trước tiên loại trừ hải dương, hồ nước. Chiến trường hoàn cảnh không có vật cản. Tinh đế nói, đúng vậy, chiến trường không có vật cản bất lợi đào thoát, một khi bị vây quanh, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Kiếm cùng nhữ mày nói, nhưng mà lần trước chúng ta trong rừng cũng tao ngộ nguy cơ lớn nhất, lại bị người vây quanh cũng không biết, may mắn nhân số cũng không phải quá nhiều. Trương Hiểu Vũ mở miệng nói, thật ra cái dạng hoàn cảnh gì cũng không sao, bất quá ta cho rằng hoàn cảnh có vật cản là tốt nhất. Tại sao? Đao đế cũng cho rằng kiếm cuồng nói có đạo lý, hoàn cảnh không vật cản bất lợi đào thoát, nhưng mà hoàn cảnh có vật cản thì dễ dàng ở dưới tình huống bất ngờ bị kẻ địch vây quanh. Ở chỗ sâu trong đồng tử bắn ra thanh sắc quang mang, Trương Hiểu Vũ hướng phía bên phải chiến thần đảo nhìn lại, có thể chứng kiến huyễn thú cùng đảo nhỏ cách hơn 3.000 vạn hơn dặm. Tinh đế trần chờ nói, ngươi có thể viễn thị. Ta có thể chứng kiến tình huống bên ngoài hơn 300 vạn dặm. Trương Hiểu Vũ nghĩ, cũng không nói đến cực hạn chính thức của thần ma nhãn. Đao đế thần sắc trì trệ, lập tức hưng phấn nói, thật. Đây chính là năng lực vô cùng lợi hại. Hơn 300 vạn dặm coi như là ta cũng vậy muốn nửa ngày thời gian mới có thể đuổi tới, chờ kẻ địch tới, chúng ta sớm không biết chạy đi đâu. Kiếm cuồng hít vào một hơi khí lạnh, đối với Trương Hiểu Vũ triệt để phục. Trương Hiểu Vũ cười nói, năng lực của ta có thể ở hoàn cảnh có vật cản tìm được con đường tốt nhất, bất chi bất giác đánh chết kẻ địch. Bọn họ đều lĩnh ngộ vạn vật hô hấp cảnh giới, hơn nữa ở phía trên giai đoạn thứ 3, hành động đã hoàn toàn không có tiếng xé gió. Nhưng mà, có vật cản, ngươi còn có thể nhìn thấy xa như vậy không? Đạt tới cảnh giới chiến đế đều có năng lực thấu thị không tầm thường, nhưng mà thánh vực vật chất mật độ rất cao, bọn họ cũng chỉ có thể thấu thị một chút khoảng cách mà thôi, gần như không hiệu quả gì, Đao đế nghi vấn nói. Không có vấn đề, cho dù là khu vực dãy núi cũng có thể thấu thị hơn 10 vạn dặm, rừng nhiệt đới thì, tối thiểu hơn 100 vạn dặm. Tinh đế nhãn tình sáng lên, mở miệng nói, một khi đã như vậy, ta cho rằng hoàn cảnh chiến trường lần này có thể lựa chọn 3 loại, theo thứ tự là dãy núi, rừng nhiệt đới, cùng với vô tận thành thị, các ngươi cho rằng như thế nào? Đao đế cùng kiếm cuồng thoáng tưởng tượng, chợt gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trương Hiểu Vũ nói, ta còn không đi qua thánh tà chiến trường, nhưng mà hai loại hoàn cảnh phía trước hẳn là không sai biệt lắm, loại thứ 3 vô tận thành thị là cái gì? Trong chiến trường vô tận thành thị toàn bộ là kiến trúc hình chữ nhật liên miên cao ngất. Những kiến trúc này cực kỳ đơn điệu, toàn bộ chỉ có màu xám trắng. Đao đế cười nói. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nói như vậy, vô tận thành thị phù hợp nhất. Còn có một tháng thời gian, các ngươi phải chuẩn bị cho tốt đan dược chân lực, trên thánh tà chiến trường chân lực hao hết chính là một chữ chết. Đao đế mỉm cười nói như thế nào ta cũng là thiếu thành chủ thần đao thành, các loại đan dược trên người sẽ không thiếu, các ngươi có phiền phải thì... ta có thể cho người thu mua giúp các ngươi một chút. Kiếm cùng nói, ta liền không cần, lần trước ở thánh tà chiến trường thu hoạch đến 1 vạn khỏa tu la vương đan còn không có sử dụng hết. Ngươi đương nhiên bài trừ bên ngoài, tu la vương trên người mang hơn 10 khỏa tu la vương đan xem như không sai, phải biết rằng trong đan dược cấp 8, tu la vương đan là hồi phục chân lực tốt nhất. Trương Hiểu Vũ cười nhạt một tiếng, ta ở Thiết Huyết Thành mua về mấy ngàn khỏa tu la vương đan, cũng chưa dùng bao nhiêu. Ngoại trừ ở Thiên Không Thành dùng hơn 100 khỏa tu la vương đan, hiện tại Trương Hiểu Vũ bên trong nguyên giới còn có hơn 4.800 khỏa, cũng đủ dùng thời gian rất dài. Ngươi vận khí cũng quá tốt rồi, tu la vương loại đan dược này, vừa xuất hiện cũng sẽ bị người mua xuống, phỏng chừng ngươi ngày ấy đi vừa đúng lúc. Ta cũng không thành vấn đề. Tinh đế thản nhiên nói, nếu không có vấn đề gì thì, ngày cuối cùng tháng sau, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ thánh tà chiến trường. Trương Hiểu Vũ nghi vấn nói, đi thánh tà chiến trường còn cần nhận nhiệm vụ. Hắn vốn chuẩn bị tốn thời gian một ngày hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lợi dụng 29 ngày còn lại đi thánh tà chiến trường. Kiếm cùng giải thích nói, tiến vào thánh tà chiến trường trong vòng 1 năm không cho phép đi ra, cho nên tiếp nhận vụ là tất nhiên. Nhiệm vụ vật phẩm chỉ là giao nộp một bộ phận huyết tinh cùng tu la vương. Vậy hoàn thành nhiệm vụ có cái gì ban thưởng? Tinh đế cười nói, nếu như giết 1.000 tu la vương, hơn nữa có đầu làm chứng theo, như vậy có thể đến huyền hoàng tháp tầng thứ 5 hàng thứ 9 tu luyện. Trương Hiểu Vũ chứng mắt, có thể đi huyền hoàng tháp tầng thứ 5 hàng thứ 9, nơi đó là 32 lần tu luyện tốc độ, vậy giết càng nhiều tu la vương thì sao? 1.500 đầu tu la vương có thể đi tầng thứ 5 hàng thứ 8 tu luyện, 2.000 tu la vương đi hàng thứ 7, dùng cái này suy ra. Đao đế lại nói, nhưng mà cái này rất khó khăn. Tu La Vương một khi hơn 1.000, có thể xếp thành đại A Tu La đao trận, đừng nói đánh chết bọn họ, trốn cũng không kịp. Trương Hiểu Vũ nhớ tới chiến đấu ở Phi Không Thành, đại A Tu La đao trận giống như một cái cối xay thịt, gần như vô kiên bất tồi, dù là lấy tu vi hắn hiện tại đụng tới cũng khó thoát khỏi cái chết, dù sao lực lượng một người làm sao có thể chống đỡ được 1.000 Tu La Vương. 4 người kế hoạch không sai biệt lắm, liền đều tự tách ra. Hơn 3 tuần lễ sau, cách hành trình thánh tà chiến trường còn có 1 tuần lễ, lúc này Trương Hiểu Vũ rốt cục lại có chỗ đột phá, tu vi đạt đến trọng thứ 6 trung kỳ. Vốn là vừa đột phá trọng thứ 6, Trương Hiểu Vũ dưới tình huống bình thường toàn lực phi hành tốc độ gấp 17 lần âm thanh, đạt tới trọng thứ 6 trung kỳ thoáng cái gia tăng đến gấp 19 lần âm thanh, cũng chính là bạo phát trong nháy mắt cũng có được 9 lần rưỡi âm thanh, có chân lực biên độ sóng, bạo phát trong nháy mắt vượt qua 12 lần âm thanh. Hiện tại, cho dù kiếm cuồng cùng Thiên Vũ thần lực dung hợp, Trương Hiểu Vũ ở dưới tình huống không biến thân cũng có thể tùy ý ngược đại hắn, dù sao kém 2 lần âm thanh là chênh lệch vô cùng lớn. Mà khi đó kiếm cuồng cùng Thiên Vũ thần lực dung hợp cũng bất quá mới đạt tới 11 lần âm thanh. Quan trọng nhất là, Trương Hiểu Vũ biến thân thần ma thể thời gian gia tăng rất nhiều, như vậy thì, chỉ cần không gặp đến đại A-tu-la đao trận, sẽ không quá cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Duy nhất làm cho Trương Hiểu Vũ có chút thất vọng là, loại áo nghĩa thứ tư đến bây giờ còn không có một điểm đầu mối, ngay cả chính hắn cũng không biết muốn lĩnh ngộ cái dạng áo nghĩa gì, lại càng không nói tới lĩnh ngộ nó. Nhưng mà Trương Hiểu Vũ ngẫm lại cũng hiểu được có chút quá nóng nảy, lĩnh ngộ áo nghĩa không phải chuyện một sớm một chiều, như kiếm cùng bọn họ dung hợp 4 loại áo nghĩa tốn mất mấy trăm năm thời gian, mà hắn đến nguyên thủy tinh ngay cả 10 năm cũng chưa tới. Chương 428, Thánh Thành. Các ngươi muốn cùng đi thánh tà chiến trường. Trong Nguyệt Huy Đại Điện, trực ban chấp sự như mày, 4 người này là 4 vị đệ tử kiệt xuất nhất chiến thần cung, nếu ở thánh tà chiến trường có cái gì ngoài ý muốn. Chiến thần cung sẽ thua lô lớn, dù sao một môn phái cường thịnh phải nhìn võ thánh cùng chiến thần bao nhiêu, bọn họ 4 người đều có tư chất cùng tiềm lực trở thành chiến thần. Tinh đế nói, lệ chấp sự yên tâm, chúng ta không có việc gì, hơn nữa ngươi chẳng lẽ không tin tưởng năng lực 4 người chúng ta sao? Lệ chấp sự gật gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng thực lực các ngươi, huống chi ta cũng không có quyền lực ngăn cản các ngươi, nhưng mà mọi chuyện cẩn thận một chút. Ở thánh tà chiến trường không phải cá nhân thực lực mạnh mẽ có thể tung hành, còn có chú ý cao thủ môn phái khác cám toán. Tinh đế 3 người sắc mặt dùng mình, trong thánh tà chiến trường rồng rắn lẫn lộn, nhiều khi không có chết ở trên tay tu la cùng ma nhân, lại chết ở trên tay đồng loại. Trong chuyện này có một số người là vì tài phú bên trong nguyên giới đối phương, có sớm liền kết thù, không để ý tất cả trả thù, còn có một loại là cạnh tranh giữa các môn phái. Trăm phương ngàn kế giết chết đệ tử ưu tú môn phái khác. Trương Hiểu Vũ nói, chúng ta không phải cùng có một sao, người một nhà ám toán người một nhà là chuyện gì xảy ra. Địa phương khác có tranh đấu chém giết coi như xong, như thế nào ngay cả thánh tà chiến trường cũng có loại tình huống này. Người còn chưa có đi qua thánh tà chiến trường, không biết tình huống nơi đó, có thể nói như vậy, thánh tà chiến trường là chỗ tà ác nhất trong thiên địa, không chỉ có nhân loại và tu la chiến tranh. Cũng là nhân tâm chính và tà chiến tranh, ta xem qua không ít tình huống, đồng bọn thân mật nhất của mình chịu đựng không được tài phú hấp dẫn, từ phía sau lưng chọc dao nhỏ. Đao đế cười khổ nói. Kiếm cuồng thản nhiên nói, ta cũng từng nhìn thấy một đôi vợ chồng bởi vì vấn đề phân phối bất công, ở bên trong chém giết lẫn nhau. Thực tế phải chú ý là đệ tử ngũ đại môn phái khác cám toán, chúng ta chính là gặp qua mấy lần. Lệ chấp sự nói. Trong thánh tà chiến trường nên chú ý cái gì chính các ngươi đều biết, ta cũng không nhiều lời, về phần nhiệm vụ vẫn như cũ, mỗi người một thước đê giai huyết tinh, 1000 đầu tu la vương có thể đến huyền hoàng tháp tầng thứ 5 hàng thứ 9 tu luyện, cứ gia tăng 500 cái tăng lên hàng. Đằng sau Nguyệt Huy Đại Điện có một đại sảnh tinh xảo, bên trong có không ít truyền tống trận, 4 người đến cái truyền tống trận thứ 3 bên phải đi đến. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Trong hư không. Kiến trúc cổ quái hình chữ nhật giống như một con rồng dài, kéo dài hơn 10.000 dặm, rộng ngàn dặm, màu sắc bề ngoài gần như màu sắc tinh không, mơ hồ mang theo kim loại sáng bóng, làm cho người ta cảm giác sự trầm trọng thần bí khắc nghiệt. Trong tổ hợp kiến trúc hình chữ nhật, lại như là một tòa thành thị lớn, bên trong xa hoa kiến trúc liên miên không dứt, đường đi răng khắp nơi, giống như mạng nhện phức tạp trải ra, trong đó có suối phun, hồ nước, cửa hàng, tiểu lâu, hàng vỉa hè. Tiểu hai tử, mỹ nữ, cường, giả, chỉ cần thế giới loài người có cái gì nơi này có cái đó, náo nhiệt khó có thể tưởng tượng. Trên đường phố rộng rãi, 4 thanh niên mặc chiến bào đỏ sậm sóng vai hành tẩu, khí chất đặc biệt thần bí khiến cho bọn họ vô cùng bắt mắt, ngẫu nhiên có mỹ nữ võ đế tới gần. Bên trái thứ 2 tuấn lãng thanh niên tán thán nói, nơi này thật đúng là náo nhiệt, cũng có người trưởng kỳ ở chỗ này sao? Lam thanh niên nói, thánh thành thật ra chính là một tòa thành thị. Hơn nữa là một tòa thành thị đặc biệt, trong này ngươi muốn có được càng nhiều, dùng đầu tu la vương để đổi, đủ đầu Tu La Vương có thể cho ngươi tôn quý danh xưng. Bốn người đúng là Trương Hiểu Vũ cùng với ba người tinh đế. Trương Hiểu Vũ hiếu kỳ nói, đầu Tu La Vương đổi danh xưng, thật đúng là kỳ lạ. Đúng vậy, thánh thành danh xưng có thất đẳng, kém nhất là công dân cấp 3, sau đó là công dân cấp 2, công dân cấp 1, ác ma liệp thủ, ác ma đại liệp thủ, thần thánh liệp thủ, thánh kỵ sĩ. Danh xưng đẳng cấp càng cao, ở thánh thành lại càng tự do, hưởng thụ càng nhiều, rất nhiều vật phẩm hiếm thấy cũng có thể giảm giá cho ngươi. Rất nhiều người sau khi đi vào thánh thành sẽ không nguyện ý rời đi, trong này thành ra lập nghiệp, sau đó tìm kiếm danh xưng, để cho cuộc sống sau này tốt một ít. Đao đế giới thiệu nói, phải bao nhiêu cái đầu Tu La Vương có thể đổi danh xưng? Trương Hiểu Vũ cảm giác rất hấp dẫn, hơn nữa cũng có thể giải thích vì sao những người vào thánh thành không muốn đi nữa, dù sao ở thánh tà chiến trường chỉ cần giết một ít Tu La Vương là có thể đạt được cuộc sống rất tốt, mà ở Nguyên Thủy Tinh muốn tồn tại. Trước phải thực lực bản thân đủ mạnh mẽ, hơn nữa phải có năng lực kiếm nguyên tinh, nếu không cuộc sống chỉ có thể ngày càng lụi bại. Đương nhiên, thánh tà chiến trường càng nguy hiểm, vận khí tốt đụng phải là Tu La Vương yếu nhược, vận khí không tốt sẽ đem mạng nhét vào bên trong. Kiếm cuồng mang mũ rộng vành nói, trở thành công dân cấp 3 dễ dàng nhất, chỉ cần 10 cái đầu Tu La Vương, công dân cấp 2 cần 100 đầu Tu La Vương, công dân cấp 1 là 1.000 cái, tiếp tục tăng lên đều gấp 10 lần. Dưới đều là gấp 10 lần gia tăng, phần lớn người tốn mất mấy trăm năm cũng bất quá dừng lại ở công dân cấp 1, muốn trở thành ác ma liệp thủ khó khăn vô cùng, nói không chừng sẽ chết thảm ở bên trong thánh tà chiến trường. Đao đế gật đầu nói, ở trong thánh vực, võ đế có 10 vạn năm sinh mệnh, chiến đế có 3 vạn năm sinh mệnh, một năm dù chỉ là giết 10 cái Tu La Vương, mấy ngàn năm xuống liền có thể trở thành ác ma liệp thủ, nhưng mà có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cuối cùng? Chín thành đều chết ở trong thánh tà chiến trường. Có chỗ thu hoạch phải có chỗ trả giá, thánh thành mặc dù tốt, nhưng không phải ai cũng có thể thích ứng. Tinh đế thản nhiên nói. Trương Hiểu Vũ cười nói, đáng tiếc đầu Tu La Vương phải dùng để đổi lấy huyền hoàng tháp tu luyện, nếu không lấy cái danh xưng thánh thành cũng không tệ. Ha ha, chúng ta ba người đều có danh xưng, nhưng mà vẫn chỉ là công dân cấp 1, cái vẫn là 7-8 lần thánh tà chiến trường tích lũy xuống. Đao đế từ bên trong nguyên giới lấy ra một huân chương có đồ án thánh thành màu đen, trên đó viết 4 chữ cổ công dân cấp 1. Các ngươi như thế nào không đi đổi đến huyền hoàng tháp tầng thứ 5 tu luyện? Trương Hiểu Vũ sắc mặt khó hiểu. Cái này, môn phái nhiệm vụ chỉ yêu cầu chúng ta giao một ước đê giai huyết tinh, về phần đầu Tu La Vương thật ra 500 cái cũng có thể đến huyền hoàng tháp tầng thứ 5 hàng thứ 9 tu luyện, nhưng mà thời gian chỉ có 3 tháng, dưới tình huống bình thường. 1.000 đầu Tu La Vương có thể ở bên trong tu luyện nửa năm. Mà chúng ta mỗi lần đi thánh tà chiến trường đều có thể chém giết 600-700 Tu La Vương, chứ 500 cái đầu Tu La Vương không thể động, còn lại có thể dùng để đổi danh xưng. Đao đế cười nói. Kiếm cùng nói tiếp, tình huống đao đế nói phải ở trong 20 năm mới có một lần cơ hội, lần thứ 2 trong 20 năm nhất định phải muốn giao 1.000 Tu La Vương đầu. Dù là ngươi có 999 cái đầu Tu La Vương cũng vô dụng, ba người chúng ta đã là lần thứ 2 trong 20 năm, cho nên không nhiều hy vọng có thể tiến huyền hoàng tháp tầng thứ 5 tu luyện lắm. Ngươi hy vọng rất lớn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ chắc chắn được vào. Nếu như chúng ta thu mua đầu Tu La Vương của người khác thì sao? Không phải có thể đi huyền hoàng tháp tu luyện, còn có thể ở thánh thành có được danh xưng rất cao. Trương Hiểu Vũ trong lòng có chút ý động. Nếu như có thể đến huyền hoàng tháp tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7 tu luyện thật đúng là vô cùng nhanh, chỉ sợ không cần nhiều thời gian đã có thể đạt tới trọng thứ 6 đỉnh phong. Tinh đế cười nhạt nói, cùng chúng ta lúc trước muốn như nhau, ta nhất nhất trả lời ngươi đi, trước tiên ở thánh thành có được danh xưng là nhất định phải xứng đôi cùng thực lực, nếu như thực lực ngươi không được, nhưng lại có danh xưng ác ma đại liệp thủ, thật có lỗi, ngày hôm sau sẽ có ác ma đại liệp thủ tới khiêu chiến ngươi. Vạch trần chân diện mục của ngươi, cho nên tất cả đối với xưng hào vô cùng cẩn thận, sợ ở thánh thành thanh danh bại hoại, bị toàn bộ người chế nhạo. Về phần muốn ở trong môn phái lừa dối vượt qua kiểm tra, vậy cũng không được, ngươi nên biết ở tại trước mặt chiến thần nói dối là chuyện không dễ dàng cỡ nào, huống chi đối với chúng ta mà nói, cần gì phải đi lừa gạt, chính mình một cửa cũng qua không được. Trương Hiểu Vũ bị đối phương nói mặt hơi đỏ lên, cũng đúng, đã là nhân vật đại đế đỉnh phong. Còn ở trước mặt môn phái trưởng bối nói dối. Đao đế cười hát hát nói, ngươi cũng không cần không biết xấu hổ,

Bỉ Tát Đại Vương đem các nàng đùa bỡn ở lòng bàn tay lại ngăn không được một kiếm của Trương Hiểu Vũ. Phong ngự rất đáng sợ, một kiếm tám phần lực đạo cũng không có làm hắn bị trọng thương. Trương Hiểu Vũ khiêng trảm ma kiếm, trong tay trái ngưng tụ ra một màu xanh quang cầu lớn cỡ long nhãn. Bỉ Tát Đại Vương khỏe miệng tiết ra máu tươi, con mắt nhìn tới bết kiếm hẹp dài vài tấc, phẫn nộ nói, dám đả thương ta, ta muốn giết ngươi. Khoảng cách mấy ngàn mét trong nháy mắt tiếp xúc đến tay phải, Bỉ Tát Đại Vương xuất hiện một cây trường đao đỏ sậm, hung hăng chém về phía cái cổ Trương Hiểu Vũ. Thân thể đột ngột biến mất tại chỗ, Trương Hiểu Vũ chẳng biết lúc nào đi tới bên trái Bỉ Tát Đại Vương, màu xanh quang cầu ở tay trái sét đánh không kịp bưng thai ấn vào trong miệng Bỉ Tát Đại Vương, sau đó chấn động rất nhỏ, đem đối phương đẩy đi ra. Bạo! Trương Hiểu Vũ đùa giỡn hé miệng. Chương 433, Tu La Thần Tinh Huyết. Bỉ Tát Đại Vương hai mắt gần như muốn trừng đi ra, tay che yết hầu cho đến nổ ra viên quang cầu nóng rực cuồng bạo này. Phải biết rằng Tu La bọn hắn mặc dù phòng ngự kinh người, nhưng mà trong cơ thể so với bên ngoài cơ thể phòng ngự thấp hơn rất nhiều, rất dễ dàng chịu trọng thương. Với anh, theo thanh âm Trương Hiểu Vũ, Bỉ Tát Đại Vương trong miệng phun ra một cơn sóng lửa nóng bỏng màu xanh, chợt trên mặt Tu La khôi giáp dạn nứt từ bên trong ra ngoài, đường vân nóng rực vô cùng rõ ràng. Hai nữ cùng với mọi người xung quanh hít vào một hơi khí lạnh, sợ hãi nhìn Trương Hiểu Vũ vẻ mặt phong tình vân đạm, nguyên một đám vô ý thức nhắm miệng lại, nuốt nước miếng trong cổ họng. Như thế nào, còn chưa có chết? Trương Hiểu Vũ thấy Bỉ Tát Đại Vương cả đầu cũng tiêu mất, ngực cũng phá vỡ một cái động lớn, khói xanh nồng đặc từ miệng vết thương bay lên, nhưng mà trải qua loại thảm trạng này, hắn như cũ không có chết, thong thả từ bên trong nguyên giới lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ. Mở nắp lọ ra, Bỉ Tát Đại Vương thanh âm rét lạnh nói, ta muốn ngươi chết không chỗ chôn thây, khốn kiếp. Nói xong đem bình ngọc nghiêng qua, một giọt kim hồng sắc chất lỏng hòa tan trên thân thể. Không tốt, đó là Tu La Thần Tinh Huyết, có thể cho thực lực của hắn gia tăng mấy lần. Lãnh diệm nữ tử nghĩ tới điều gì, cao giọng nhắc nhở. Trương Hiểu Vũ cũng nhìn ra một tia khác thường, nhưng mà lúc này đi ngăn cản đã chậm, Bỉ Tát Đại Vương thân thể bắt đầu phục hồi như cũ, trong chớp mắt liền tu bổ xong. Thân thể phục hồi như cũ, Bỉ Tát Đại Vương chợt thống khổ rít gào, kim hồng sắc hào mang xuyên thấu qua Tu La khôi giáp, phảng phất cả người biến thành một mặt trời kim hồng sắc. Trận cột sáng kim hồng sắc phóng lên trời, chạy thẳng lên cao hơn vạn thước. Năng lượng chấn động thật là khủng khiếp. Tinh đế ba người quay đầu nhìn về phía bên này. Trên mặt thần sắc thoải mái biến mất, Trương Hiểu Vũ hai mắt trở nên sắc bén. Cái Tu La Thần Tinh Huyết này không cần giới thiệu nhiều, có thể biết rõ trong đó ẩn chứa hạng lực lượng hùng hậu nào. Dù sao đây chính là tinh huyết trên người Tu La Thần, không phải nói giỡn. Làn da ngưng tụ thành kim hồng sắc sáng bóng. Bỉ Tát Đại Vương đồng tử cũng thành uy nghiêm kim hồng sắc, cả người giống như thần cao cao tại thượng, nhìn xuống Trương Hiểu Vũ phía dưới. Cùng dung hợp thiên vũ thần lực của ta rất là tương tự, nhưng mà Tu La Thần Tinh Huyết nọ ẩn chứa năng lượng vượt qua thiên vũ thần lực rất nhiều, không biết ma đế ứng đối như thế nào. Kiếm cùng ánh mắt quăng hướng Trương Hiểu Vũ. Có thể bách ta dùng ra chiêu này, ngươi chết cũng đáng, nát bấy đi. Tu La Chạm. Bỉ Tát Đại Vương tay phải tùy ý vung lên. Vị trí chỗ Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt bị đánh ra không gian gợn sóng thâm thúy, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Lãnh diệm nữ tử lên tiếng kinh hô, nàng rõ ràng chứng kiến thân thể Trương Hiểu Vũ nghiền nát ra, sau đó tiêu tán vô hình. Chỉ có lực lượng, tốc độ ngươi lại theo không kịp. Sau lưng Bỉ Tát Đại Vương, Trương Hiểu Vũ thân hình từ hư ngưng thực, trong tay chả ma kiếm trùng trùng chém ở chỗ cổ đối phương. Rắc, một kiếm này chém tới 1/3 liền không cách nào xâm nhập xuống. Một cỗ lực lượng hùng hậu cô động ngăn cản kiếm thế, hơn nữa phản chấn cực lớn lực thoang cái đẩy trả ma kiếm ra. Thân thể thối lui lại vài trăm mét có hơn, Trương Hiểu Vũ lăng không lại là một kiếm bổ tới. Dung hợp áo nghĩa, không. Bỉ Tát Đại Vương xoay người, tay phải đưa ra, trước người ngưng tụ ra một cái kim hồng sắc quang thuẫn, gắt gao ngăn cản áo nghĩa trùng kích. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Quá chậm. Trương Hiểu Vũ thân hình chuyển đổi. Lấy Bỉ Tát Đại Vương làm trung tâm, vòng quanh thân thể đối phương đánh ra từng đạo áo nghĩa kiếm quang. Bỉ Tát Đại Vương hai mắt tràn ngập kim hồng sắc quang mang, trong tiếng gầm gừ phóng xuất ra một tầng màn sáng kim hồng sắc, hồ quang điện màu đỏ bên trong sinh sôi, chi chi rung động. Thật ra Bỉ Tát Đại Vương tốc độ cũng không hề chậm hơn đỉnh cấp chiến đế, thậm chí muốn mau hơn rất nhiều, trong nháy mắt bạo phát tối thiểu có thể đạt tới hơn gấp 7, sau khi dung hợp tu la thần tinh huyết, đạt đến 11 lần gì đó, nhưng mà nó không có chân lực biên độ sóng, ở phương diện này tự nhiên so với Trương Hiểu Vũ đột phá đến trọng thứ 6 trung kỳ kém không ít. Ẩn chứa dung hợp áo nghĩa kiếm quang không ngừng nện ở trên kim hồng sắc màn sáng, Trương Hiểu Vũ quay chung quanh đối phương phát ra công kích, thế công mãnh liệt tựa như mưa to gió lớn, vô hưu vô chỉ. Toàn bộ mọi người bị tốc độ của Trương Hiểu Vũ kinh trụ, kể cả ba người kiếm cuồng, không biết tốc độ Trương Hiểu Vũ tại sao so với lúc cùng kiếm cuồng chiến đấu nhanh hơn nhiều như thế, bạo phát trong nháy mắt gần 12 lần âm thanh, so với bất kỳ một người nào trong bọn họ cũng phải nhanh hơn một nửa âm thanh. Kiếm cuồng vốn đang có tâm tư cùng Trương Hiểu Vũ tranh phòng, chuẩn bị sau này hòa nhau một ván, hoặc là đánh thành thế hòa cũng tốt, nhưng mà hiện tại triệt để đoạn tuyệt tâm tư, phải biết rằng hắn đến bây giờ còn không biến thân, một khi biến thân, bị tát đại vương tuyệt đối thê thảm vô cùng. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh nữ tử lãnh diễm, tỉnh táo lại, hỏi, Trương Sư Tỷ, cái chiến thần cung đệ tử này như thế nào mạnh như vậy? Tam âm thánh giáo chúng ta đại sư tỷ cùng thái nhất môn đại sư huynh cũng không gì hơn cái này. Trong hàng đệ tử chiến thần cung có 3 người thực lực mạnh nhất, mặc dù không có bái kiến, nhưng nghe người ta nói qua tướng mạo của bọn họ, trước mắt người này hẳn không phải bất kỳ một cái nào trong 3 người, đây có thể là thiên tài mới quật khởi đi. Lãnh diễm nữ tử chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Một đao chặt đứt đầu ma thú vương, đao đế lắc đầu cười nói, ma đế lúc này muốn đại xuất danh tiếng. Nhưng mà cũng đúng lúc, có thể giết uy phong đệ tử vài cái môn phái khác, nhất là đại sư huynh thái nhất môn kia, thực lực quá mức mạnh mẽ, ngay cả tinh đế cũng phải hơn một chút. Theo Trương Hiểu Vũ 4 người gia nhập, tu la tộc cùng ma tộc bên này toàn diện rơi vào hạ phong, ưu thế nhân số cũng không còn sót lại chút gì, thậm chí so với nhân loại bên này còn muốn ít hơn mấy trăm. Đáng giận, đáng giận. Bỉ Tát Đại Vương đến bây giờ ngay cả lông của Trương Hiểu Vũ cũng không đụng được. Mà tu la thần tinh huyết trong cơ thể dưới chiến đấu kịch liệt tiêu hao hơn phân nửa, căn bản không có phát ra chỗ hữu dụng. Miệng rộng buồn máu mở ra, bên trong ngưng tụ ra một khỏa kim hồng sắc quang cầu, Bỉ Tát Đại Vương cũng không nhắm vào đâu, mà hướng về phía 4 phương 8 hướng phun ra cột sáng kim hồng sắc, muốn đánh Trương Hiểu Vũ trở tay không kịp. Ở giữa cột sáng xuyên thẳng qua, Trương Hiểu Vũ trong thời gian ngắn tới gần Bỉ Tát Đại Vương, chả ma kiếm mang theo thanh mang rừng rực chém xuống. Dung hợp áo nghĩa tối đại hóa. Phập, chỉ có lực lượng cách không đánh lên hồn hải của Bỉ Tát Đại Vương. Nhất thời, Bỉ Tát Đại Vương tráng váng đầu hoa mắt, hồn hải là căn bản trí tuệ sinh vật. Một khi bị thương, các phương diện tố chất cũng phải giảm xuống rất nhiều, nghiêm trọng thì, sức chiến đấu lập tức mất đi. Cũng may trong tu la thần tinh huyết ẩn chứa tu la thần lực rất thưa thớt, trừ khử xuống 9 thành lực đạo, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Không thể lại tiếp tục như vậy. Bỉ Tát Đại Vương hai tay giao nhau đặt trước ngực, ngửa mặt lên trời dữ dội giống. Hắn muốn làm nổ tung tu la thần tinh huyết năng lượng. Trương Hiểu Vũ cảm giác được một tia nguy hiểm, một cước đá lên lưng Bỉ Tát Đại Vương, cả người giống như mũi tên hướng về phía sau vọt đi. Bạo cho ta. Dung hợp tu la thần tinh huyết tràn đến bất quá là năng lượng chấn động, nhưng mà lần này, Bỉ Tát Đại Vương hoàn toàn thúc ra tinh huyết năng lượng còn thừa, triệt để nổ tung. Từ trên thân thể Bỉ Tát Đại Vương bay lên một vòng kim hồng sắc quang cầu như thực chất, trong thời gian ngắn bành trướng 100.000 lần, phạm vi mấy vạn mét đều ở dưới sự bao phủ của quang mang. Không tốt, mau lui lại. Bất kể là nhân loại hay là tu la hoặc là ma nhân, toàn bộ không có mệnh chạy thục mạng, giống như châu chấu hướng 4 phương 8 hướng vọt đi. Một quyền đánh ở phía trên kim hồng sắc quang mang, tinh đế nương theo cố lực đạo này mang tốc độ đẩy lên tới cực hạn. Trong chớp mắt đi đến vạn mét có hơn. Đao đế cùng kiếm cuồng cũng thi triển tuyệt chiêu, theo sát bên kia. Trương sư tỷ, cái này có nguy hiểm hay không? Xinh đẹp nữ tử lúc này núp ở trong ngực lãnh diệm nữ tử, mà lãnh diệm nữ tử cưới một đạo thánh khí lôi quang lập lòe hình thoi, nguyên lực không ngừng quán thâu trong đó, sau lưng là kim hồng quang mang đang khuyết trương. Trước chạy đi nói sau, trong quang mang này ẩn chứa tu la thần lực, bị che kín nhất định phải chết. Lãnh diệm nữ tử trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hấp tấp nói. Mặc dù mọi người trốn kịp thời, nhưng có mấy trăm người bởi vì tốc độ quá chậm, thân thể bị quang mang nát bấy thành hạt cơ bản, thánh khí trên người hào hào rơi xuống. Những kia nhân loại cùng tu la chạy ở phía trước quay đầu lại nhìn một cái, nhất thời hít vào một hơi khí lạnh, càng thêm liều mạng chạy thủ mạng. Chương 434, Chiến thần hộ thể. Quang mang khủng bố tách ra đến 10 vạn mét liền dần dần suy yếu. màu sắc cũng trở nên ảm đạm, mà lúc này người chết ở trong quang mang vượt qua 500, gần như có 3 thành bị phân giải thành hạt cơ nguyên khí bản nhất. Phía trên khu vực biên giới rừng nhiệt đới trống trải, hơn 1.000 người hào hào đứng ở phía trên tán cây cao ngất, xuyên thấu qua quang mang ảm đạm thấy được mặt đất chỗ trước kia bị hoành ra một hố sâu hình tròn lớn cỡ vài văn mét, chỗ sâu nhất đến ngàn mét, đen nhánh thâm bất khả trắc. Xoa xoa mồ hôi lạnh, mọi người âm thầm may mắn thoát nhanh, loại chiến đấu cấp bậc này đã qua bọn họ tưởng tượng, đừng nói 1.000 người, cho dù là 1.000.000 người đứng ở nơi đó cũng bị phá hủy. Đao đế lo lắng nhìn vị trí, quang mang nồng nặc nhất không biết Trương Hiểu Vũ đang ở trung tâm như thế nào, nơi đó so sánh với địa phương khác nguy hiểm gấp trăm lần. Lúc này hai bên không có khai chiến nữa, ánh mắt đều là hướng cùng một vị trí, muốn nhìn xem kết quả chiến đấu như thế nào. Ha ha, ngươi càng lợi hại thì như thế nào, ở tu la thần lực của ta hoành kích xuống, 10 ngươi cũng đừng nghĩ còn sống. Bị tát đại vương tình huống không tốt lắm. Tuân ra cường lực công kích như thế không có một cái giá lớn là không thể nào, trên thân thể cao lớn rách tung tóe, tu la khôi giáp vặn vẹo không thành bộ dáng, ám hồng sắc máu tươi theo miệng vết thương ào ào chảy xuống. Thật lâu, quang mang đã tan đi, trên chiến trường như cũ không có xuất hiện thân ảnh Trương Hiểu Vũ, toàn bộ mọi người cho là hắn đã phấn thân thoái cốt, dù sao tu la thần lực thật là đáng sợ, dù chỉ là một điểm. Lãnh diệm nữ tử thở dài một hơi, người cường đại như thế bị giết chết. Thi cốt vô tổn, không thể không nói vô cùng đáng tiếc, nếu như không chết, đợi một thời gian trở thành chiến thần cũng có hy vọng rất lớn. Thần sắc bất thiện nhìn bị tát đại vương, tinh đế chân lực trong cơ thể thúc dục đến cực hạn, lập tức muốn nổ tung, đem đối phương phân thân toái cốt. Kiếm cùng cùng đao đế cũng là sát khí bốn phía, chậm rãi rút ra trường kiếm cùng trường đao. Muốn giết chết ta, ngươi còn xa xa không đủ. Trong sáng thanh âm truyền ra, vang vọng tại vùng trời này. Ma đế. Tinh đế ba người thu liễm chân lực, trên mặt lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Sâu trong lòng đất, một đạo thân ảnh phóng lên trời, cùng bị tát đại vương cách xa nhau 100 mét mà đứng. Người nói chuyện đúng là Trương Hiểu Vũ, nhưng mà lúc này hắn và lúc trước hoàn toàn không giống, ở trên thân thể thậm chí có một cái bóng dáng hư ảo màu xanh, ước chừng cao hơn 3 thước, đem Trương Hiểu Vũ bọc tại bên trong, hư ảnh tướng mạo mặc dù mơ hồ, nhưng nhìn ra được. Cùng Trương Hiểu Vũ y lìa hệ. Bị tát đại vương vẻ mặt không thể tin nổi, ngươi làm sao có thể ở dưới tu la thần lực nổ tung cũng không chết, điều đó không có khả năng, phía dưới tu la thần, không có người có thể làm được điểm này. Trương Hiểu Vũ cười nói, không có gì không có khả năng, ngăn trở ngươi một chiêu này, ta có không ít biện pháp, nhưng mà trước mắt cái này thuận tiện nhất. Hư ảnh trên người thật ra không phải năng lực của hắn, mà là năng lực phòng ngự thần khí, đương nhiên. Một kiện phòng ngự thần khí là không thể nào, chỉ có trọn vẹn phòng ngự thần khí mới có cái phụ thuộc kỹ năng này chiến thần hộ thể. Chiến thần hộ thể cùng tu la thần tinh huyết như nhau, bên trong cũng là ẩn chứa chiến thần chi lực, lấy chiến thần chi lực ngăn cản tu la thần lực tự nhiên là nắm chắc, trừ phi tu la thần tinh huyết của đối phương là trung giai hoặc là cao giai tu la thần, dù sao bộ phòng ngự thần khí của Trương Hiểu Vũ chỉ là đê giai thần khí. Ngươi hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà đi. Như vậy có thể chết được rồi. Trương Hiểu Vũ đơn giản một quyền chém ra, hư ảnh trên người đi theo một quyền chém ra. Phanh. Bị tát đại vương thân thể trong nháy mắt nát bấy thành hạt cơ bản, chỉ có một cái đầu cùng nguyên giới bình yên vô sự. Gặp bị tát đại vương đều chết ở nhân loại trên tay, tu la cùng ma nhân còn lại ý chí chiến đấu đều không có, ào ào tháo chạy bốn phía, giống như chó nhà có tang. Giết, đừng cho bọn chúng chạy thoát. Mẹ. Giết bằng hưu của ta còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Chém giết lần nữa bắt đầu, nhưng mà bây giờ là nghiêng về một bên giết hại. Nhìn qua muôn màu thánh khí cùng thần khí rực rỡ trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ không khách khí thu vào, đương nhiên hắn chỉ là nhặt một ít trung giai thánh khí cùng rất thưa thất thần khí, cũng phải chừa chút xúc cho người khác gây. Nhặt xong, Trương Hiểu Vũ gia nhập vào trong đại quân giết hại, điên cuồng thu gặt lấy đầu kẻ địch, hiện tại bên trong nguyên giới đầu kẻ địch đã qua số lượng 300. Khoảng cách 500 cái đã không xa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì, một năm có thể đạt được 2.000 đầu cũng không phải cái sự tình hiếm lạ gì, dù sao hiện tại mới hơn một tháng. Kẻ địch tàn sát sạch sẽ, tinh đế bốn người cùng nhau đi lên. Ma đế, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuất nhục chết ở trên tay tu la. Đao đế vui đùa nói. Trương Hiểu Vũ lúc ấy chứng kiến biểu lộ ba người, nếu như mình không có đi ra, bọn họ phỏng chừng cùng với Bỉ Tát Đại Vương liều mạng, cảm thấy thật có chút cảm động, vốn cho là mình đoạt vinh dự của bọn họ, át hẳn sẽ có chút vướng mắc ở bên trong, nhìn tình huống là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trương Hiểu Vũ cười nói, đã bị các ngươi gọi là ma đế, tự nhiên không phải đơn giản có thể giết chết. Ma đế cái danh xưng này là ba người lấy cho hắn, nguyên nhân là danh xưng Trảm Ma Đại Đế quá khôn sáo, ma đế cái danh xưng này đơn giản lại khí phách. Tinh đế cười nhạt nói, vậy cũng không sai, ngươi chính là quái vật biến thái. Ở trước khi ta chưa có vượt qua ngươi, ngươi tuyệt đối không thể chết được. Không biết lúc nào, Kiếm Cuồng đem Trương Hiểu Vũ trở thành mục tiêu phấn đấu của hắn, thời khắc thúc giục chính mình. Nhất định. Trương Hiểu Vũ thành tâm nói. Lãnh Diệm nữ tử lôi kéo xinh đẹp thiếu nữ đi tiểu đa tạ ân cứu mạng. Chúng ta là Tam Âm Thánh Giáo đệ tử, ta gọi là Chu Mẫn, đây là ta sư muội Trần Anh. Đao đế nói, ma đế cứu các ngươi không có nghĩ đến việc cảm tạ, chỉ là không muốn bị hoài nghi mà thôi. Có ân báo ân, chúng ta được ma đế được cứu, như thế nào sẽ hoài nghi hắn? Xinh đẹp thiếu nữ nhanh mồm nhanh miệng, lập tức mở miệng nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trương Hiểu Vũ nói, không có sao, chỉ cần không bị hiểu lầm, cứu người chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn dù sao không phải là người lãnh huyết, sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân ở trước mặt hắn chết đi. Mặc kệ như thế nào, ta cùng sư muội sẽ nhớ rõ ân cứu mạng của ngươi, ngày sau sẽ báo đáp. Chu Mẫn chăm chú nói, nhân loại bên này đại thắng, chỉ có một nhóm người cố ý tới cảm tạ, những người khác vội vàng tranh đoạt thánh khí cùng thần khí, nếu như không phải cố kỵ bọn họ, đã sớm bắt đầu động thủ. Trương Hiểu Vũ thấy một màn như vậy lắc đầu, đối mặt ích lợi trực tiếp, ai cũng không cách nào tỉnh táo lại, đổi lại là hắn lúc trước, chỉ sợ cũng sẽ gia nhập vào trong đó, một kiện đê giai thanh khí như thế nào cũng đáng không ít nguyên tinh. Chu Mẫn cùng Trần Anh sau khi bái tạ cũng rời đi, hẳn là một năm thời gian sắp hết. Ta bên trong nguyên giới đã có hơn 200 đầu, thật không nghĩ tới thu hoạch sẽ lớn như vậy, hiện tại mới đi qua hơn một tháng. Đao đế hài lòng nói. Kiếm Cùng nói, ta cũng vậy có hơn 200 khỏa. Năm nay tiến vào tầng thứ 5 huyền hoàng tháp tu luyện hẳn là năm chắc. Tinh đế nói, cái này còn nhờ vào năng lực thần nhãn của ma đế, nếu không không dễ dàng như vậy. Có Trương Hiểu Vũ, chỗ nào có kẻ địch vừa xem thấy ngay, giảm bớt hơn phân nửa thời gian, hơn nữa nguy hiểm cũng tiếp cận số 0. Trương Hiểu Vũ cười nói, ta mục tiêu chính là 2.000 đầu, tranh thủ 3.000 cái. Hắn là lần đầu tiên tiến vào thánh tà chiến trường, tiến vào huyền hoàng tháp tầng thứ 5 điều kiện giảm phân nửa. Cũng chính là 500 đầu có thể đến hàng thứ 9 tầng thứ 5 tu luyện, 750 có thể đến hàng thứ 8 tu luyện, 2.000 khỏa thì có thể đến hàng thứ 3 tu luyện, nơi đó tu tốc độ luyện là hơn 40 lần, phối hợp thêm trí tuệ tu luyện pháp chính là 400 lần thường nhân bên ngoài, vô cùng đáng sợ. Chúng ta có thể đi vào hàng thứ 8 tầng thứ 5 tu luyện coi như là không tệ. Ba người bọn họ không có ưu đãi giảm phân nửa, muốn đến hàng thứ 8, liền cần 1.000 năm cái đầu. Tùng Lâm chiến trường vô biên vô hạn, bốn người rời đi mảnh đất này, tiếp tục xâm nhập vào trong, trên đường gặp được kẻ địch càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên sẽ có quy mô số lượng mấy trăm, bốn người giết đến mỏi tay, nhưng mà không có ai phàn nàn, nguyên một đám hưng phấn hai mắt tỏa sáng. Hơn 3 tháng đi qua, Trương Hiểu Vũ chiếm được hơn 800 đầu, đê giai huyết tinh đạt đến 13 ức, trung giai huyết tinh vượt qua 300 vạn, nhưng mà trong đó có một non nửa đều là bên trong nguyên giới Bỉ Tát Đại Vương. Khiến cho Trương Hiểu Vũ hận không thể gặp mặt một hai cái đại tu la vương cường hãn như Bỉ Tát Đại Vương. Chương 435, Vô Tận Thành Thị. Nơi này chính là Vô Tận Thành Thị, kiến trúc đơn giản cao vút, liếc mắt không thấy biên giới. Đứng ở trên một tòa kiến trúc màu xám trắng cao hơn 100 mét, Trương Hiểu Vũ cảm thán nói. Tinh đế đi đến bên cạnh Trương Hiểu Vũ, Vô Tận Thành Thị đều là chiến trường cao thủ đến, trong này sẽ đạt được càng nhiều huyết tinh cùng tu la vương đan. Nhưng mà muốn tìm được nhiều đầu kẻ địch cũng có chút khó khăn. Nhìn qua lầu cao sụp đổ phía trước cách đó không xa, vài bóng người kịch liệt chiến đấu, trong ánh mắt Kiếm Cuồng ẩn chứa vô cùng chiến ý, mỗi lần đi vào Vô Tận Thành Thị, đều có một loại xúc động, đó là chiến đấu đến không cách nào chiến đấu nữa. Ngươi thật đúng chiến đấu của nhân, bất quá ngay cả ta cũng bị cuốn hút. Đao đế cười ha hả nói, bên trong lầu cao đối diện đột nhiên đi ra một đội tu la vương cùng ma nhân. Một lục nhãn ma vương phát hiện bốn người, quát to, nơi này có nhân loại, tiêu diệt bọn họ. Nói xong xung phong lên trước, hướng về bốn người phóng tới.

ngươi nhắc nhở Đa Long Đại Vương một chút, giảm đi lật thuyền trong mương. Ma đế, chính là cái thiên tài đệ tử gần nhất mới quật khởi đi. Đến lúc đó để cho Đa Long Đại Vương chiếu cố hắn nhiều hơn một chút. Không lông mày thanh niên nghe vậy cười, xoay người lướt đi ra ngoài. Chương 438, thu hết vào mắt. Trong 6 đại môn phái, cùng chiến thần cung chúng ta quan hệ không tốt nhất là Thái Nhất Môn, thậm chí là tử địch suốt đời. Ước vạn năm qua, thiên tài đệ tử chiến thần cung chết ở trên tay Thái Nhất Môn nhiều vô số kể. Đương nhiên, Thái Nhất Môn cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bay vút lên trên không trung, Đao Đế hướng về Trương Hiểu Vũ nói. Trương Hiểu Vũ nói, Thái Nhất Môn tại sao cùng chiến thần cung là suốt tử địch đời? Kiếm Cung nói, cái này chúng ta cũng không quá rõ ràng, dù sao thời gian đi qua quá dài, mà rất nhiều người biết chuyện nhất mai danh nhận tích. Ma Đế, sau này gặp được Thái Nhất Môn còn phải để xuống chút tâm tư, đương nhiên, nếu có cơ hội cũng có thể xử lý một hai cái. Tinh Đế cười lạnh nói. Trương Hiểu Vũ ha ha cười nói, thật đúng là thú vị. Cho chuyện trong chốc lát, Trương Hiểu Vũ thân thể thuấn di đến phía dưới một cây cờ xí, Tinh Đế ba người theo đó đứng ở không trung. Thần ma nhãn vận khởi, thế giới trong mắt Trương Hiểu Vũ đột nhiên biến hóa, phảng phất biến thành một tòa nhà trong suốt phức tạp, các loại sinh vật đều sinh hoạt ở trong cái tòa nhà này. Ước chừng hơn nửa canh giờ đi qua, Trương Hiểu Vũ đem phạm vi mấy chục vạn dặm toàn bộ quét một lần, sau đó lại khuyết trương đến 100 vạn dặm, tiếp tục quét. Ồ, thú vị, nhân loại cùng Đại Tu La Vương đang nói chuyện. Trương Hiểu Vũ ánh mắt dừng lại một vị trí, hứng thú nhìn xem. Trong một tòa đại lâu tầng thứ 7, khôn khéo thanh niên hai tay ôm ngực, con mắt nhìn qua một Đại Tu La Vương ngồi ở trên ghế đá, mở miệng nói, Đa Long Đại Vương, không biết ngươi suy nghĩ thế nào, nếu như ăn không vô, ta có lẽ có thể đi tìm Tạp Môn Đại Vương. Đại Tu La Vương trên người Tu La khôi giáp vô cùng mỏng, gần như cùng với làn da dung hợp cùng một chỗ, sau lưng là một cái huyết hồng áo choàng, thân hình vô cùng cao lớn, vẹn vẹn ngồi ở chỗ kia đã có cao 2 mét. Vây giết nhân loại đại đế cao thủ các ngươi ta tự nhiên nguyện ý, nhưng mà làm sao ngươi đem hắn dụ vào vòng đây, cũng đừng làm cho ta toi công bận rộn một hồi. Đa Long Đại Vương nói, cái này có vẻ không cần ta dạy cho ngươi đi. Ngươi chỉ cần phái ra một mũi đại đội 100 người gì đó, tin tưởng có thể đem bọn họ hấp dẫn đi qua, mà với quy mô vạn người các ngươi, muốn vây giết 4 người không phải thoải mái vô cùng sao. Khôn khéo thanh niên bĩu môi nói. Đa Long Đại Vương ánh mắt lợi hại nhìn xem khôn khéo thanh niên, nói, không thể không nói, ngươi so với cái Lôi Đế cùng Bị Tát Đại Vương khiêu chiến thông minh hơn rất nhiều, Quỷ Đế danh xưng không phải nói không. Quỷ Đế thản nhiên nói, cũng tạm. Hiện tại nên tiến vào chủ đề, không biết ngươi có tư cách cùng ta Đa Long Đại Vương hợp tác không, nếu như không có, ta không ngại lập tức xử lý ngươi. Đa Long Đại Vương đứng dậy, thân cao vượt qua 3 mét. Quỷ Đế trên mặt run rẩy một chút, cái Đa Long Đại Vương này quả nhiên vô liêm sỉ như trong truyền thuyết vậy, lật mặt so với sách còn nhanh hơn, hắn hiện tại ngược lại có chút đồng cảm với mấy cái thần thánh liệp thủ cùng Đa Long Đại Vương hợp tác. Một khi đã như vậy, ngươi liền đến đây đi. Quỷ Đế con mắt híp lại. Huyết hồng trường đao nơi tay, Đa Long Đại Vương quát lên một tiếng lớn, Tu La Trảm. Cao Úc vỡ ra hai nửa từ trong ra bên ngoài, đao khí phóng lên trời rít gào như sấm. Tay trái nắm lấy một cái tâm chắn màu xanh ra trời, Quỷ Đế cả người bị hoanh đến phía dưới, một đường trà sắt lên mặt đất nhanh lùi lại đi ra ngoài. Truy hồn trảm. Đa Long Đại Vương theo sắt trên xuống, huyết hồng trường đao từ dưới quét lên. Một đạo huyết sắc đao khí tươi đẹp ướt át truy kích đi qua. Đáng chết. Quỷ Đế nhìn thấy huyết sắc đao khí nọ, trong lòng tức giận dị thường, biết rõ đối phương bắt đầu hạ sát thủ. Màu xanh da trời tấm chắn bắn ra một tầng lôi cháo hồ quang điện rời rạc, hiện lên lung cháo hoàn mỹ hình tròn che kín thân thể Quỷ Đế, sau đó mạnh mẽ co lại một cái, nhỏ đi vài phần, độ dày thì gia tăng vài phần. Huyết sắc đao khí giống như độc xà, hung hăng đâm vào phía trên lôi cháo. Trận phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Trong lôi cháo, Quỷ Đế sắc mặt tâm tàn, âm thầm thề tìm được cơ hội nhất định phải xử lý Đa Long Đại Vương, để giải mối hận trong lòng. Đao khí rất lợi hại, lại tự động truy kích đối phương, hơn nữa ở một sát na chúng mục tiêu sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Cái Đa Long Đại Vương này so sánh với Bị Tát Đại Vương có vẻ còn muốn mạnh hơn một bậc. Muốn nói Trương Hiểu Vũ tại sao biết rõ tôn hiệu cái Đại Tu La Vương kia, cái này là bởi vì hắn hiểu môi ngữ. Loại tiểu kỹ xảo này thực tế không có tác dụng gì với cường giả nguyên thủy tinh, nhưng mà đối với Trương Hiểu Vũ liền cực kỳ quan trọng. Một khi cùng thần ma nhãn phối hợp, bằng ở bên người người khác lắp đặt một cái máy giám thị. Bên cạnh tinh đế cười lạnh nói, Thái Nhất Môn nhị sư huynh quỷ đế, thực lực không tệ, nhưng mà luận thân mình tu vi không mạnh hơn những người khác, chủ yếu là người này cơ trí xảo quyệt, phong cách chiến đấu hư hư thật thật, cực kỳ khó chơi, dù là người so với hắn mạnh mẽ không ít cũng rất khó ở trong thời gian ngắn chiếm cứ thượng phong. Cái Đa Long Đại Vương này vừa lên đến liền áp chế quỷ đế, rất mạnh. Đao đế cười nói. Trương Hiểu Vũ nói, quỷ đế vẫn quá xem thường đối phương, bị chiếm tiên cơ, hiện tại cục diện chậm rãi bị đảo ngược, hai bên có tiến công lẫn nhau. Dung hợp áo nghĩa, diệt lôi chấn. Quỷ đế rút ra thần, đầu tiên là ở phía trước bố trí một tầng lôi điện, sau đó hai tay kết ấn, thi triển ra dung hợp áo nghĩa. Đa Long Đại Vương cười hắc hắc, chút tài mọn, chỉ cần xóa sạch viên lôi châu này là được, tu la chạm. Gần như ở trong nháy mắt quỷ đế kết hết ấn, Đa Long Đại Vương công kích cũng theo ra. Âm lanh cười, quỷ đế nói, ngươi tốt nhất là xem đằng sau trước một chút. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đao khí ra, Đa Long Đại Vương liền cảm giác không ổn, bởi vì viên lôi châu phía trước cũng chỉ là một cái lôi điện cầu có năng lượng bề ngoài, chính thức lôi châu ở sau lưng của hắn nhanh chóng sinh sôi. Tu la hộ thể. Đa Long Đại Vương chỉ kịp phóng xuất ra một tầng hộ thể tu la lực, sau lưng tia chớp bốn lượn bổ xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa bốn loại lôi áo nghĩa, sắc bén cực kỳ, càng mang theo mãnh liệt nhiệt độ cao đốt cháy hộ thể tu la lực của hắn. Bút! Hộ thể tu la lực nát bấy, Đa Long Đại Vương kêu lên một tiếng đau đớn, trong khi thân hình quay cuồng một đao dán mặt đất chém ra, ảnh tử truy hồn chạm. Tấm chắn ngăn trở huyết sắc đao khí nổ mạnh, quỷ đế cảm thấy không ổn. Lôi cháo hồ quang điện rời rạc nhất thời ở hậu phương gia cố, ngăn cản một đạo ảm đạm huyết sắc đao khí khác. Vành đùng đùng. Một đóa huyết sắc mây hình nấm bay lên, quỷ đế chật vật từ trong đó thoát ra, rơi lên trên lầu xa sang nguy, hoán hận nói, Đa Long Đại Vương, hiện tại ngươi cũng có thể kiến thức thực lực của ta, không biết ta có tư cách cùng ngươi hợp tác không, nếu như không có thì, như vậy cáo tử. Đa Long Đại Vương gặp bộ dáng đối phương chật vật. Trong lòng có chút hết giận, chợt mắt lại lộ ra hung quang, Đa Long Đại Vương hắn lúc nào nếm qua loại thiệt thòi này. Ta Đa Long Đại Vương giữ lời, ngươi miễn cưỡng cùng ta có tư cách hợp tác, chờ chuyện này chấm dứt, sau này hợp tác nhiều hơn. Quỷ đế trong lòng cười nhạo, hợp tác nhiều hơn, sợ là muốn giết ta đi. Bất quá ta làm sao lại không muốn xử lý ngươi, chỉ có điều trước mắt còn không phải cơ hội, hơn nữa chiêu thức của đối phương thật sự quá quỷ dị. Ai biết có cái ám chiêu gì không, ngàn vạn không nên lật thuyền trong mương. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, chẳng những phải cẩn thận làm thanh niên tinh đế, mà còn phải chú tâm hắc thanh niên ma đế, bất quá ta tin tưởng ngươi có năng lực giải quyết. Quy mô trên vạn người, nếu như giải quyết không được bốn người, quỷ đế chỉ có thể tự nhận không may, tìm nhầm đối tượng hợp tác. Cương đại thêm nữa cũng không thể đỡ nổi đại A-tu-la đào trận tu-la tộc chúng ta, điểm này ngươi yên tâm. Đa Long Đại Vương căn bản không đem đối phương để ở trong lòng. Quỷ đế lạnh lùng nhìn thoáng qua Đa Long Đại Vương, ta đây liền cáo tử. Nói xong xoay người lướt đi ra ngoài, rất nhanh biến mất ở không trung. Chờ thu thập bọn họ, lại đến giải quyết ngươi, rất đáng hận. Đa Long Đại Vương nhìn chằm chằm chỗ quỷ đế biến mất. Chương 439, Tinh Đế vs Đa Long Đại Vương. Kiếm cuồng hướng về Trương Hiểu Vũ nói, chúng ta nên làm như thế nào? Có phải là trước đánh chết quỷ đế? Trương Hiểu Vũ lắc đầu, quỷ đế người này âm hiểm xảo trá, chắc hẳn biết lưu lại chuẩn bị thứ hai, để phòng ngừa chúng ta không có bị Đa Long Đại Vương giết chết, mà ta đang muốn làm cho hắn đi chuẩn bị, đến lúc đó nhất cử đánh chết quỷ đế cùng sư huynh đệ của hắn, nếu như hiện tại đánh chết quỷ đế, liền đánh rắn động cỏ. Ma đế nói đúng, quỷ đế người này phải giết, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Tinh đế gật gật đầu. Vậy đi đánh chết Đa Long Đại Vương trước sao? Đao đế hỏi. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, chúng ta trước từ bên ngoài vòng vây của kẻ địch bắt đầu, tiêu diệt từng phần một, sau đó nhanh chóng giải quyết Đa Long Đại Vương. Nhưng mà nhiệm vụ đánh chết Đa Long Đại Vương phải giao cho tinh đế, ta ở một bên giám thị hành động đám quỷ đế, chờ bọn chúng chạy tới một mẻ hốt gọn. Đao đế ha ha cười nói, quỷ đế đến lúc đó sẽ phát hiện, chờ không phải thương binh bại tướng, mà là chúng ta ở thời kỳ toàn thịnh. Trừ phi hắn có thể tụ tập hơn 4 trung tâm đệ tử, nếu không bằng vào nhị tinh đệ tử bình thường là không thể nào sinh ra uy hiếp đối với chúng ta. Tinh đế, ngươi được không? Đa Long Đại Vương công kích đặc điểm Trương Hiểu Vũ đã kỹ càng nói qua cho ba người, nhất là ảnh tử truy hồn chạm cực kỳ khó chơi, dưới tình huống không dùng tu la thần tinh huyết, Bỉ Tát Đại Vương hoàn toàn không phải đối thủ Đa Long Đại Vương. Tinh đế thản nhiên nói, không có vấn đề. Tốt lắm, chúng ta hành động đi. Một chỗ phế tích, chừng trên trăm tu la cùng ma nhân tụ tập trong này, ngẫu nhiên chứng kiến xa xa có bóng người bay qua, cũng không đuổi theo giết, phảng phất như không có chứng kiến. Đội trưởng, Đa Long Đại Vương để cho chúng ta ở chỗ này làm gì? Đúng vậy. Còn không cho chúng ta đuổi giết nhân loại qua lại, đây không phải tra tấn người sao? Đội trưởng là một đại tu la vương, hắn mở miệng nói, quản nhiều như vậy làm gì? Các ngươi chỉ cần biết rằng, trong này ngây ngốc một thời gian ngắn, mỗi người cũng có thể dẫn tới 500 vạn đê giai huyết tinh, nếu không lấy thân phận tu la vương bình thường của các ngươi, 500 vạn đê giai huyết tinh không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. Đa Long Đại Vương thật đúng là hào phóng, 500 vạn đê giai huyết tinh. Trở về có thể ở trong thành thị mua khu nhà cấp cao thư thích. Chúng tu la cùng ma nhân nghe vậy vui vẻ ra mặt, trong đầu ảo tưởng cuộc sống thoải mái sau này. 500 vạn đê giai huyết tinh cũng phải có mạng xài, Đa Long Đại Vương rõ ràng nhìn chuẩn nhóm người này là không thể nào có người sống, đã có thể phát ra tác dụng, dù địch lại không cần tốn hao huyết tinh, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Ngoài ngàn mét trong lầu cao, một cái đại tu la vương đứng ở bên cạnh cửa sổ cười lạnh. Bên cạnh Bùi Ma Vương chớp chớp móng tay sắc bén, nói, vậy phải xem vận khí của bọn hắn, dù sao chúng ta chỉ là ở một bên giám thị. Canh chừng trong bọn họ có người tự tiện rời đi. Hắc hắc, chúng ta chỉ cần ở chỗ này yên tĩnh giám thị, là có thể một người bắt được 3.000 vạn đê giai huyết tinh, không thể không nói là chuyện tốt. Ở trong tầm mắt Trương Hiểu Vũ, trong mấy chục vạn dặm đã tạo thành một vòng vây, lỗ hổng duy nhất của vòng vây là một đội quy mô trên trăm, đang phát ra tiếng vang cực lớn, muốn hấp dẫn chú ý. Liền từ bên trái vòng vây bắt đầu tập kích bất ngờ, nhớ kỹ không nên tạo ra tiếng vang. Tránh bọn chúng cảm giác kết thành đại A-tu-la đào trận. Trong mắt thanh quang tách ra, Trương Hiểu Vũ hướng về ba người nói. Đao đế cười nói, yên tâm, chúng ta cũng đã là vạn vật hô hấp cảnh giới giai đoạn thứ tư, vô thanh vô tức đánh lén là sở trường của chúng ta, huống chi muốn kết thành đại A-tu-la đào trận cần thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này cũng đủ để cho chúng ta vào giết 10 cái, ra giết 10 cái. Trong một mảng kiến trúc tràn đầy tu-la cùng ma nhân, Đại Tu La Vương hỏi thăm thám tử, thế nào, kẻ địch có mắc câu hay không? Còn không có động tĩnh gì. Ma nhân thám tử nói, tiếp tục chờ, ta cũng không tin bọn họ không mắc câu. Đại Tu La lánh không nói. Vừa mới dứt lời, bốn đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở phụ cận, đúng là Trương bọn người Hiểu Vũ. Thật có lỗi, cho các ngươi thất vọng rồi, dẫn lực đại bạo tạc. Trương Hiểu Vũ hai tay nhắm ngay hai tòa cao ốc đầy Tu La cùng ma nhân. Vừa nói dùng sức hợp lại. Đại Tu La Vương con mắt co rụt lại, thần sắc đại biến, không tốt, kế hoạch bạo lộ, toàn bộ đi ra cho ta, kết đại A Tu La đào trận. Không đợi Đại Tu La Vương nói xong, hai tòa cao ốc kịch liệt chạm vào nhau, trận bạo liệt thành bụi phấn, trong đó Tu La cùng ma nhân đều là thân thể vặn mẹo. Tinh đế ba người từ ba cái góc độ vào tới, giơ tay nhấc chân chính là giết chết kẻ địch thành từng mảnh, phảng phất như máy bay ném bom. Muốn chạy. Trương Hiểu Vũ thấu thị qua kiến trúc, chứng kiến ngoài ngàn mét có một cái đại tu la vương cùng ma vương thấp bé, thi triển ra thiên tinh dẫn lực hấp tới. Các ngươi dám đụng đến chúng ta, Đa Long Đại Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thấp bé đại tu la vương hoảng sợ vạn phần nói. Tay phải cũng phóng xuất ra thiên tinh dẫn lực, Trương Hiểu Vũ đem đầu hai người lấy xuống. Một phút đồng hồ đi qua, gần 2.000 tu la cùng ma nhân toàn bộ bỏ mình. Đầu chúng nó tự nhiên thành thu hoạch của bốn người Trương Hiểu Vũ. Thật mẹ nó sướng, vốn Đa Long Đại Vương quy mô vạn người không xa rời nhau thì, chúng ta cũng không còn biện pháp cầm bọn họ. Hiện tại thì thành cơ hội của chúng ta, mỗi người đều lở về hơn 2.000 quả đầu. Đao đế cao hứng con mắt đều híp lại. Trương Hiểu Vũ hài lòng đem huyết tinh cùng đầu bỏ vào bên trong nguyên giới, nói, còn có bốn nơi có quy mô lớn, toàn bộ tiêu diệt rồi cao hứng tới đâu cũng không mượn. Thần sắc mang theo chút ít bực bội, Đa Long Đại Vương một quyền đánh ra một cái động lớn ở trên vách tường, tự nhủ, cái quỷ đế này sẽ không đào hố để cho ta chui đi. Đã hơn một tuần trôi qua, như thế nào ngay cả nhân ảnh cũng nhìn không tới, đáng giận. Đa Long Đại Vương không cần phải lo lắng, lấy thực lực chúng ta, còn cần sợ ai, huống chi bốn người kia nói không chừng còn không có chú ý tới đại đội trưởng dụ địch. Ma Vương sau lưng nói. Đa Long Đại Vương hừ lạnh nói, tốt nhất là như thế, nếu không lần sau nhìn thấy quỷ đế, sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn, để giải mối hận trong lòng. Đa Long Đại Vương, bất hảo, có bốn người giết đến đây, chúng ta người chết thảm trọng, không một ai địch nổi. Đột nhiên một cái đại tu La Vương vội vàng lao vào nói. Quỷ đế, ngươi dám bán đứng ta không tha cho ngươi. Đa Long Đại Vương ngửa mặt lên trời rít gào, đáng sợ năng lượng chấn động trực tiếp đem cao ốc nổ thành phấn vụn. Thân thể lơ lửng đến không trung, Đa Long Đại Vương rất dễ dàng tìm được bốn người quỷ đế miêu tả, huyết sắc trường đao đột nhiên chém ra. Truy hồn trảm. Trương Hiểu Vũ nói, tinh đế, ngươi lên đi, chú ý hiệu quả nổ mạnh của truy hồn trảm. Yên tâm, ta có phương pháp đối phó. Tinh đế thân thể bắn ra, nên đón huyết sắc đao khí cổ tay sắc bén chặt ra một cái, tinh không đấu khí trảm. Như mộng ảo đao khí chặn huyết sắc đao khí lại. Lại đem huyết sắc đao khí ngưng kết thành vật chất như thủy tinh, sau đó nát bấy rơi xuống dưới. Đa Long Đại Vương đồng tử co rụt lại, năng lượng thật tâm độc, thân thể nếu đụng phải sẽ phải ngậm quả đắng. Trong miệng rít gào nói, các ngươi như thế nào lại biết kế hoạch chúng ta, có phải là quỷ đế nói cho các ngươi biết? Tinh đế thản nhiên nói, người chết là không cần thiết phải biết đáp án. Đáng giận, nhân loại các ngươi đều đáng chết, thập tự truy hồn trảm. Đa Long Đại Vương trong tay huyết sắc trường đao bổ ra hai đạo đao khí giao với nhau. Giao thoa huyết sắc đao khí đột nhiên bành trướng, bao quát phạm vi vài trăm mét, hướng về tinh đế cực nhanh oanh kích đi qua, cẩn thận quan sát thì, sẽ phát hiện đao khí là huyết sắc dịch hạt sền sệt hình thành, phảng phất như thứ gì đó đang sống. Tinh đế chân mày hơi nhíu lại, trong cái huyết sắc đao khí này ẩn chứa năng lượng không rõ cực kỳ đáng sợ, nếu để cho nó thành công nổ mạnh, sẽ rất phiền toái. Tinh không phá diệt quyền. Theo tinh đế một quyền đánh ra, trong hư không một cái nắm tay lớn cỡ trăm mét vóng ánh hình thành, hóa thành một đạo ánh sáng sáng chói, hướng huyết sắc đao khí chữa thập quanh khứ. Đa Long Đại Vương cười hắc hắc, ta truy hồn trảm sẽ truy kích vật thể có sinh mạng, ngươi cho rằng có thể chặn lại ư, thập tự nứt ra. Lần đầu tiên công kích là hắn chủ quan, hơn nữa đối phương công kích quá nhanh, tựa như nhìn ra năng lực của truy hồn trảm. Huyết sắc đao khí chữ thập khổng lồ lăng không bạo liệt ra, hóa thành vô số đạo huyết sắc đao khí loại nhỏ, phô thiên cái địa hướng về tinh đế xuyên thẳng qua. Vậy sao? Tinh đế thần sắc không thay đổi, hai tay bắt đầu kết ấn. Tinh không bạo. Chương 440, chỗ chôn thây ai? Nắm tay hóng ánh gần như cùng huyết sắc đao khí chữ thập đồng thời bạo liệt, giờ khác này trong hư không phảng phất có người phóng pháo hoa như mộng ảo, hỏa tinh sáng chói kích xạ bốn phía. Giống như một tấm lưới sao trời lớn có vô số huyết sắc đao khí loại nhỏ. Tạp sát, tạp sát. Toàn bộ huyết sắc đao khí sau khi tiếp xúc hỏa tinh đều ngưng kết thành vật chất thủy tinh, chợt nhất nhất nát bấy rơi xuống mặt đất. Vậy mà dễ dàng phá giải thập tự truy hồn trảm của ta. Đa Long Đại Vương trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Trương Hiểu Vũ chứng kiến tinh đế cùng Đa Long Đại Vương chiến đấu, trong lòng không khỏi tán thưởng thất tinh chân lực của đối phương, thật sự là âm độc bá đạo. Nếu như thân thể đụng phải thì, nhất định không dễ chịu. Hơn 2.000 tu la cùng ma nhân nhìn qua rất nhiều, nhưng mà 9 thành 9 không thể địch lại 3 người, mà còn lại có thể tiếp được một chiêu đều là thủ hạ tinh nhuệ nhất của Đa Long Đại Vương, chỉ có điều cũng vẹn vẹn ngăn cản mấy chiêu mà thôi, rất nhanh đã bị chém giết. Chém giết một cái đại tu la vương cuối cùng, Trương Hiểu Vũ vận khởi thần ma nhãn, hướng về bốn phía dò xét, nhìn xem bọn quỷ đế có ở đây hay không. Dám giết người của ta, không thể tha thứ. Đa Long Đại Vương nhìn đến tình huống bên kia, khí toàn thân run lên, trong đôi mắt một mảng huyết hồng. Ở trước mặt ta cũng dám phân tâm, tinh không đấu khí chạm. Tinh đế thanh âm truyền tới. Cái gì? Đa Long Đại Vương chỉ cảm thấy ngực tê dần, túi đầu nhìn lại, tu la khôi giáp nơi đó trực tiếp bị nát bấy thành thủy tinh bột phấn, lộ ra làn da bên trong. Thân thể mặt ngoài bắn ra ám hồng sắc tu la chi lực. Kiệt lực xua tan thất tinh chân lực ăn mòn, Đa Long Đại Vương thân hình nhanh chóng thối lui vài bước, rồi sau đó hai tay nắm huyết sắc trường đao hướng phía tinh đế một đao bổ tới. Thiên truy bách luyện tu la chảm. Đa Long Đại Vương thật sự nổi giận, chưa từng có một chuyện nào có thể làm cho hắn giận đến loại tình trạng này, cho dù là tình nhân yêu mến nhất bị tôn hiệu đại tu la vương khác cướp đi cũng không có như thế, nhưng mà hôm nay đầu tiên là bị quỷ đế bán đứng, ngay sau đó thủ hạ bị giết chết toàn bộ, hiện tại lại bị toàn lực áp chế, mỗi một chuyện như lửa đổ thêm dầu, làm cho hắn không cách nào khống chế lý trí của chính mình. Thật nhanh, không có biện pháp tranh né. Tinh đế mắt thấy đao khí đánh tới, phát hiện mình căn bản không có đường tranh né, một đao kia bất kể là tốc độ, góc độ cùng với quỹ tích đều hoàn mỹ vô cùng, ngay cả một chút tì vết cũng không có. Hai đấm hợp lại, từ trong đó dâng lên thất tinh chân lực sáng chói, tinh đế hàm răng cắn chặt, gắt gao chống đỡ đao khí bắn ra. Phanh! Vừa mới tiếp xúc, lực đạo trùng kích đáng sợ tới, tinh đế cả người bị đao khí đánh đi ra ngoài, một đường xuyên thấu từng tòa kiến trúc. Trương Hiểu Vũ liếc mắt về thấy đến tình huống tinh đế, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Cái Đa Long Đại Vương này so với Bỉ Tát Đại Vương mạnh hơn 3 phần, chiêu thức cũng nhiều vô cùng, không biết tinh đế có thể ngăn cản được hay không. Đương nhiên, bất kể như thế nào, trước khi bọn họ không có phân ra thắng bại, tuyệt đối không thể đi lên hỗ trợ, nếu không chính là vũ nhục người khác. Tinh không bạo. Tinh đế thanh âm phẫn nộ từ chỗ rất xa truyền ra. Vang một tiếng nổ vang, nơi đó bay lên một đóa pháo hoa sáng chói, sóng xung kích cường lực hướng về xung quanh phóng xạ. Đa Long Đại Vương thân hình bắn nhanh xuyên qua, trong miệng âm lãnh nói, thiên truy bách luyện tu la chạm là ta trải qua vô số lần rèn luyện mới thành công, lực sát thương cùng lực đánh vào so với tu la chạm bình thường mạnh hơn gấp 3, chờ chịu chết đi. Không có tâm tư đi trông nom tinh đế chiến đấu, lúc này Trương Hiểu Vũ phát hiện ra bóng dáng quỷ đế, ngay trên bầu trời mấy vạn dặm bên ngoài, toàn bộ đang hướng phía bên này bay tới. Kiếm cuồng, đao đế, chuẩn bị chiến đấu. Trương Hiểu Vũ quát. Kiếm cuồng cùng đao đế đưa ánh mắt từ nơi tinh đế thu hồi, trong mắt lập lòe nóng bỏng chiến ý, thân thể thuấn di đến bên cạnh Trương Hiểu Vũ. Người tới tổng cộng có hơn 40, trong đó ngoại trừ quỷ đế, còn có một cái thanh niên không lông mày, hai người đều vô cùng mạnh mẽ, hai người các ngươi ai đối phó thanh niên không lông mày. Quỷ đế tự nhiên để chính Trương Hiểu Vũ đối phó, dù sao nhịn đến bây giờ, chiến ý trong thân thể hắn sắp nổ mạnh rồi. Đao đế cùng kiếm cuồng liếc nhau, chợt đao đế nói, để kiếm cuồng lên đi. Ta giải quyết hơn 40 cái thái nhất môn đệ tử. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, tốt lắm, cẩn thận một chút, không nên lật thuyền trong mương. Yên tâm, hơn 40 cái thái nhất môn đệ tử cũng không thể khinh thường, ta sẽ không chủ quan. Đao đế nắm thật chặt trường đao trong tay. Không lông mày thanh niên là thái nhất môn ngũ sư huynh kim đế, nghe nói phòng ngự rất mạnh, ta lại muốn nhìn xem có thể chống được kiếm tam áo nghĩa mới nhất của ta hay không. Kiếm cuồng lạnh lùng nói. Trương Hiểu Vũ đối với kiếm cuồng rất có lòng tin. Hắn ở một tháng trước cuối cùng đem thiên vũ thần lực kết hợp lên trên kiếm tam áo nghĩa. Ở lực công kích còn muốn vượt tình trạng sau khi cùng thiên vũ thần lực dung hợp. Đương nhiên, phương diện khác thì kém hơn thiên vũ thần lực dung hợp. Lục tinh hội tụ, phá diệt tinh không. Bên kia, tinh đế tựa như thi triển ra năng lực chưa bao giờ bày ra. Sáng chói tinh quang tựa như một mặt trời màu xanh ra trời. Kiến trúc chung quanh mấy ngàn thước toàn bộ nát bấy thành thủy tinh bột phấn. Xem ra đã khinh thường tinh đế, thực lực như vậy, cho dù là cả nguyên thủy tinh cũng là nằm trong danh sách đứng đầu. Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nhị sư huynh, tình huống nhìn qua giống như không đúng lắm. Thanh niên không lông mày kim đế không có nghe được tiếng chém giết thảm thiết trong tưởng tượng, nhữ mày nói. Quỷ đế sắc mặt cũng khó coi, cái Đa Long Đại Vương này thật đúng là vô dụng, thậm chí ngay cả bốn người cũng không giết được. Chẳng lẽ thời gian kết thành đại A-tu-la đao trận cũng không có? Nhị sư huynh, ngũ sư huynh, dù là Đa Long Đại Vương thất bại, chúng ta nhiều người như vậy là đủ rồi. Thái nhất môn lưỡng nghi tứ tượng trận không phải bất tài. Đằng sau thái nhất môn đệ tử cao giọng nói. Quan sư đệ nói đúng, lưỡng nghi tứ tượng trận có thể đem lực lượng chúng ta phóng đại 8 lần, phòng ngự cũng phóng đại 8 lần, cho dù đối phương là chiến thần cung trung tâm đệ tử thì như thế nào? Quỷ đế nói. Tự nhiên sẽ dùng lưỡng nghi tứ tượng trận, nhưng mà không thể chủ quan. Hắn không có nắm chắc chiến thắng tinh đế, mà thực lực ma đế kia nghe nói còn muốn ở phía trên tinh đế, hy vọng Đa Long Đại Vương ngăn chặn hắn, nếu không trận chiến này không nắm chắc thì không nên đánh, hắn gánh chịu không nổi tổn thất lớn như vậy. Theo từng bước tiếp cận, thái nhất môn mọi người đã nghe được tiếng nổ mạnh kịch liệt phía trước, đó là tiếng vang cao thủ mới có thể làm được. Cái Đa Long Đại Vương này coi như không có thất bại thảm hại, ít nhất ngăn chặn một cái, hẳn là ma đế kia đi. Quỷ đế trong lòng buông lỏng, đối với chiến đấu tiếp theo có vài phần nắm chắc. Là Đa Long Đại Vương, cùng hắn đối chiến tại sao là tinh đế? Bàn chân đặt lên trên đỉnh một tòa đại lâu, quỷ đế nghi ngờ nói. Kim đế nhìn chung quanh một lần, không nhìn thấy ba người khác, chẳng lẽ là bị Tu La cùng ma nhân giết chết? Cũng đúng, Tu La tộc đại A Tu La đao trận không có một cái đại đế cao thủ nào có thể ngăn cản. Thật sự là trời cũng giúp ta, Đa Long đại vương thủ hạ xem ra đã tử vong gần như không còn, chờ thu thập tinh đế, chúng ta lại thu thập hắn. Quỷ đế ha ha nở nụ cười. Ngươi thật đúng là suy nghĩ kỳ lạ, chúng ta cũng không có ngu như vậy. Sau lưng người Thái Nhất Môn truyền đến thanh âm châm chọc trong sáng. Trong lòng chấn động, quỷ đế cùng kim đế nhìn lại, ba cái thân ảnh lơ lửng ở trong hư không, không phải ba người Trương Hiểu Vũ thì là ai? Các ngươi không có chết. Đao đế cười nhạo nói, ngươi chưa chết, chúng ta như thế nào lại chết, hôm nay nơi này chính là chỗ chôn thây của ngươi. Nói khoác không biết ngượng, là chỗ chôn thây ai còn chưa biết được. Thái Nhất Môn đệ tử kêu gào. Trương Hiểu Vũ ánh mắt lạnh như băng, nói, dù kêu gào thế nào cũng vô dụng, chẳng lẽ các ngươi cho rằng cao thủ đại đế bình thường có thể có tác dụng gì? Quỷ đế hít sâu một hơi, cái này còn không nhất định. Ít nói lời vô ích, động thủ đi. Kim đế. Kiếm cuồng thân hình đè thấp, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, chăm chú nhìn thanh niên kim đế không lông mày. Chương 441, giao chiến quỷ đế. Không lông mày thanh niên kim đế cười lạnh nhìn kiếm cuồng, muốn cùng ta động thủ, vậy ngươi nhất định phải thua, chiến thần cung ta cũng chỉ kiêng kỵ một người tinh đế mà thôi, hiện tại nhiều hơn một cái ma đế, ngươi, không được. Trương Hiểu Vũ nhướng mày, thực lực đối phương mặc dù còn không có bày ra, nhưng mà tâm cơ lại vô cùng cao minh, vừa lên đã lấy ngôn ngữ đến quấy rầy tâm ý kiếm cuồng, phải biết rằng cao thủ tác chiến, ngoại trừ tu vi ra, còn nhất định phải có tự tin cường đại. Không động tâm vì ngoại vật. Thiếu gia biết rõ chính mình, đối phó ngươi, có kiếm cuồng ta là được. Kiếm cuồng sắc mặt không thay đổi, như cũng là lãnh khốc mang theo sắc bén kiếm ý cùng sát khí. Kim đế bệ nghệ nói, vậy ngươi liền thử xem, ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Thương, kiếm cuồng trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí cột sáng thoát kiếm bắn ra, tốc độ cực nhanh. Khoe miệng hiện lên thần sắc khinh thường, kim đế không tránh không né. Trước người trong nháy mắt hình thành một đạo quang mạc kim sắc hình cung, dễ dàng đón đỡ kiếm khí cột sáng. Ta dung hợp áo nghĩa có thể công có thể thủ, là không có sơ hở nào. Kim đế thả người bay lên, vung tay bắn ra từng đạo kim quang hình thoi. Kiếm cuồng xuất liên tục hơn 10 kiếm, nhất nhất đẩy ra kim quang, chợt cả người phóng lên trời, cao giọng nói, trên thế giới không có lá chắn phá không ra, chỉ có người không dám phá lá chắn. Kiếm tứ áo nghĩa. Theo kiếm cuồng xuất kiếm, một đạo kiếm khí cột sáng to mấy trăm mét phá kiếm ra, màu ngân bạch sáng bóng dưới ánh mặt trời lập lòe sinh huy, thẳng tắp bắn về phía kim đế. Kiếm khí cột sáng rộng vài trăm mét đã không thể né tránh, lúc này chỉ có ngạnh kháng, gánh được thì có thể đánh bại đối phương, gánh không được chỉ có một kết quả, đó là tử vong. Phòng ngự mạnh nhất, Tam Thánh Thuẫn. Kim đế ở trong nháy mắt kiếm cuồng rút kiếm đã kết ấn, đợi kiếm khí cột sáng vọt tới. Trước người hắn tạo thành một mặt lá chắn rộng 9m3 màu, theo thứ tự là hắc sắc, kim sắc cùng ám thanh sắc, mỗi một loại màu sắc đều cấu tạo thành một con thánh thú. Hắc sắc hình thành Huyền Vũ thánh thú, kim sắc hình thành Hoàng Kim thánh long, ám thanh sắc hình thành vô danh manh thú đầu như cánh cửa. Oanh đùng đùng, kiếm khí cột sáng đâm vào phía trên lá chắn ba màu, không gian đỉnh đầu mọi người bắt đầu lắc lư, vặn vẹo gợn sóng bốn phía khuyết tán phóng xạ, vô kiên bất tồi. Kiếm cuồng kiếm tứ áo nghĩa uy lực lại nâng cao một bước, mỗi người đều tiến bộ, tuyệt đối không phải ta một người. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu, nói thầm. Quỷ đế trên mặt hiện lên mịt mờ tàn khốc, tay phải giấu sau lưng, lặng lẽ kết ấn. Đi chết đi. Kiếm cuồng, diệt lôi. Oanh, đột ngột, quỷ đế cả người như là bị vô hình lực lượng khống chế, nặng nề mà nện ở phía trên đại lâu bên trái, áo nghĩa tự nhiên bị triệt để cắt đứt. Thân thể đè lên kiến trúc, quỷ đế ánh mắt kinh hãi không hiểu, vừa rồi dư quang thoáng nhìn, chỉ là chứng kiến tay trái Trương Hiểu Vũ vừa động, thân thể của mình liền không thể khống chế bay vụt đi ra ngoài. Theo hắn giải thích, đối phương thi triển tất nhiên là năng lực thể chi đạo trọng thứ 6 mới có thiên tinh dẫn lực, nhưng mà thiên tinh dẫn lực có hiệu quả cường lực như thế này sao? Tuyệt đối không có khả năng, nếu là như vậy thì, trong cao thủ cùng cấp bậc, chiến giả đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, căn bản không cách nào chống cự. Không thể không nói, quỷ đế có thể trở thành Thái Nhất Môn nhị sư huynh, thực lực vẫn là mạnh phi thường, khi thân thể đụng sập vài tòa đại lâu đã đồng thời kết song ấn. dung hợp áo nghĩa, diệt lôi chấn. Ở phía trên Trương Hiểu Vũ hình thành hai quả lôi châu màu xanh đậm, hồ quang điện ở bên ngoài lôi châu du chuyển bất định, phát ra thanh âm hương tư tư tư. Hừ, cái bên trái chỉ là năng lượng lôi điện cầu bình thường, bên phải mới là lôi châu pháp tắc áo nghĩa hình thành. Trương Hiểu Vũ căn bản không đi quản lôi châu bên trái, chả ma kiếm ở lúc lôi châu bên phải còn chưa nhổ ra lôi điện, một kiếm đánh tan nó. Là đoán sao? Hiện tại xem ngươi đoán như thế nào? Quỷ đế hai tay kết hết ấn hướng về Trương Hiểu Vũ trên không án đi. Trong thời gian ngắn, Trương Hiểu Vũ trên không hình thành 10 khỏa lôi châu, lấy hắn làm trung tâm thành trạng vòng tròn, giống như vòng tay màu xanh đậm cực lớn. Tổng cộng 10 khỏa lôi châu, toàn bộ giống như lúc, khí tức cũng hoàn toàn như nhau, ngươi cho dù vận khí, cái gì, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Quỷ đế đồng tử co rụt lại, trong đó tràn đầy thần sắc không thể tin, như đã gặp quỷ. Chỉ thấy Trương Hiểu Vũ tiện tay một kiếm, vẫn cứ chính xác đánh nát một khỏa, phảng phất lôi châu nọ có đánh dấu, căn bản không cần phân biệt. Chẳng lẽ bởi vì quá mức vội vàng sao động, khiến cho lôi châu khí tức không ổn định, sinh ra sơ hở, quỷ đế trong lòng bắt đầu hoài nghi chính mình. Chà ma kiếm chỉ vào quỷ đế, Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi. Nếu không ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây. Ma đế không hổ là ma đế, cho ta áp lực trên cả tinh đế, nhưng mà đừng tưởng rằng có thể dễ dàng thắng ta, hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức thực lực quỷ đế ta. Trên người lôi điện bắn ra, quỷ đế nghiền nát những kiến trúc đại lâu quanh mình, bay lên trên không trung. Trên ngực hắc sắc quang mang tách ra, trước người quỷ đế hiện hiện một cái vòng tròn màu đồng cổ, ở trung tâm vòng tròn là màn sáng màu đen. Như vậy mới có ý tứ, nếu không cũng quá không thú vị. Trương Hiểu Vũ đứng mép mái đại lâu, trong ánh mắt tán ra mãnh liệt chiến ý. Diệt lôi chiến mâu. Quỷ đế hai tay kết thành lôi ấn, liên tục không ngừng quán chú lôi nguyên lực vào trong đó. Qua trong giây lát, chói mắt lôi điện từ trong lôi ấn bắn ra ngoài, chui vào trong vòng tròn hát sắc quang mạc. Lôi điện từ trong hát sắc quang mạc đi ra phảng phất như bị nhuộm màu, toàn bộ đen kịt không ánh sáng, giống như vết rách không gian thẳng tắp, hướng về Trương Hiểu Vũ cực nhanh vọt tới. Không đơn giản. Năng lượng chấn động lôi điện trường mâu lại tăng phúc nhiều như thế, kiện vòng tròn thánh khí nọ hẳn là tồn tại đỉnh trong trung giai thánh khí đi. Trương Hiểu Vũ cười nhạt một tiếng, chả ma kiếm chém ra một đạo kiếm quang màu xanh, chặn lôi điện trường mâu lại. Oanh đung đùng, không ngờ lôi điện trường mâu tuôn ra sóng xung kích đáng sợ, phạm vi mấy vạn mét tất cả đều ở phía dưới trùng kích, sóng sau cao hơn sóng trước, khiến cho khu vực này không còn có kiến trúc tồn tại, thậm chí ngay cả cặn cũng không có để lại, toàn bộ bị chấn thành phấn vụn, hóa thành cho bụi bốn phía phiêu tán. Kiếm cuồng đang cùng kim đế giao chiến liếc qua tới, thầm nghĩ, ma đế cùng quỷ đế giao thủ, động tĩnh kinh thiên động địa như vậy, thật là đáng sợ. Kim đế chứng kiến vòng tròn màu cổ đồng trước ngực quỷ đế, trong lòng cả kinh nói, lúc này mới giao thủ, nhị sư huynh liền dùng ra thanh khí ẩn giấu, ma đế nọ lợi hại như vậy. Xem ra phải nhanh chóng triệt để giải quyết kiếm cuồng, sau đó lại đi trợ giúp nhị sư huynh hoặc là các sư đệ khác. Kiếm cuồng, chịu chết đi. Tam thánh quan ba. Kim đế đem chú ý toàn bộ phóng lên trên người kiếm cuồng, lá chắn ba màu trước người đột nhiên phóng xuất ra tam sắc quang trụ, một tiếng ầm vang liền xông ra ngoài. Nhanh như vậy liền phải dùng tuyệt chiêu, thật đúng là nhân vật khó giải quyết. Kiếm cuồng hít sâu một hơi, thân hình bắt đầu đè thấp, tay phải để đặt ở trên chuôi kiếm, bảo thạch màu xám trắng trên kiếm lập lòe. Kiếm tam áo nghĩa, thiên vũ thần lực chạm, phá cho ta. Kiếm khí cột sáng màu xám trắng thấu kiếm mà ra, giống như một cây trường thương màu xám trắng do kim cương hình thành, ý nghĩa như thực chất, phá không vọt tới. Chói mắt cường quang nổ tung, tựa như một vòng mặt trời năm màu sặc sỡ bay lên, kể cả Trương Hiểu Vũ, toàn bộ mọi người nheo con mắt lại, thích ứng biến hóa bất thình lình. Thừa dịp cái cơ hội tuyệt hảo này, đao đế thân hình theo cường quang biến mất, xuất hiện lần nữa thì đã đến trong hàng ngũ thái nhất môn đệ tử. Đáng giận, không biết xấu hổ. 7-8 cái thái nhất môn đệ tử bị chặn ngang chém thành hai đoạn, máu tươi bắn lên trên người đệ tử khác, đao đế lạnh lùng cười, thật sự là ngây thơ, chúng ta là kẻ địch, không hơn. Chương 442, Thánh Linh Ngọc Bài. Bố trí lưỡng nghi tứ tượng trận, nhanh. Thái nhất môn trong hàng đệ tử vài cái nhị tinh đệ tử lâu năm liên thủ ngăn trở đao đế mấy chiêu, hướng phía sư đệ khác chợt quát lên. Dạ. Lúc này cường quang đã yếu đi, còn lại 30 mấy thái nhất môn đệ tử thân hình biến hóa, du tẩu bất định, làm cho người ta thấy hoa mắt. Du đao phong. Đao đế trường đao trong tay vừa chuyển, cánh tay phải nhị tinh đệ tử đối diện lập tức bị chặt đứt, máu tươi phun ra. Thái sư huynh, đáng giận. Hai nhị tinh đệ tử lâu năm khác đều xuất ra một chiêu mạnh mẽ, đẩy lùi đao đế, chợt lôi kéo cụt tay đệ tử hướng phía trận hình tối lui. Đao đế như thế nào để bọn họ thông dong rời đi, trường đao hư vô mở mịt chém ra. Thứ phương phiêu miểu đao. Bốn đạo đao khí giao thoa tung hành, trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực cùng đầu ba người. Thiên địa lưỡng nghi, tổng phân tứ tượng, lưỡng nghi tứ tượng trận. Thái nhất môn đệ tử cùng hét to, sau đó trên người bắn ra nguyên lực chấn động mãnh liệt, cũng nhanh chóng kết hợp, thành một cái chỉnh thể cực lớn. Trường đao kéo, đao đế chân mày hơi nhíu lại, ở hắn cảm giác xuống, hiện tại hơn 30 cái thái nhất môn đệ tử này đã hợp cùng một chỗ, khí tức cũng tuy hai mà một, muốn dễ dàng đột phá tựa như rất không có khả năng. Lưỡng nghi tứ tượng trận, ta còn là lần đầu tiên đụng phải, không biết rốt cuộc có cái gì mê hoặc. Đao đế thản nhiên nói, báo thủ cho các sư huynh. Lưỡng nghi tứ tượng trận một khi lập thành, ngươi chính là có thiên đại bản lãnh cũng đừng mơ sống sót, chịu chết đi. Trong đó một cái thái nhất môn đệ tử gầm gừ, giương tay chém ra một quyền, đáng sợ quyền áp cách không liền làm cho đao đế không thở nổi. Làm sao có thể, người này bất quá là nhất tinh đệ tử, quyền áp lại mạnh mẽ như thế, coi như là ta cũng không hơn được. Đao đế lách mình tránh đi quyền kình, sắc mặt kinh hãi. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu, cũng chịu ta một quyền. Quyền thứ hai đánh tới, đao đế cảm nhận được cường đại quyền áp giống như lúc trước. Trong lòng dần dần có vài phần thông hiểu, cái lưỡng nghi tứ tượng trận này đích thị là có thể đề cao lực công kích, nếu không người khác nhau đánh ra quyền áp không có khả năng như nhau, nhưng bây giờ hoàn toàn nhất trí. Tránh ra lần nữa, đao đế thuấn di đến trước một người trong đó, trường đao phát lực bổ ra, phá cho ta. Đương, vô hình khí tường ngăn trở đao đế một đao, đẩy lui hắn trở về, phòng ngự cường độ cùng lực đàn hồi của hắn đáng sợ ra ngoài ý định. Đao đế. Ngươi đừng uổng phí khí lực, lưỡng nghi tứ tượng trận đem lực công kích mỗi người chúng ta tăng lên 8 lần, lực phòng ngự cũng tăng lên 8 lần, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta 30 mấy người cường đại gấp 8 lần sao? Thì ra là thế, đao đế trong lòng giật mình, chợt cười khổ, nói như thế, vốn là một khâu dễ dàng giải quyết nhất lại trở thành một khâu khó khăn nhất, với hắn mà nói là khiêu chiến không nhỏ, nói không chừng sẽ mệnh tăng ở đây. Tiếp nhận chúng ta chế tài đi. Thái nhất môn đệ tử theo thứ tự vung quyền, liên hoàn không ngừng. Bên này đao đế lâm vào khổ chiến, bên kia quỷ đế cùng Trương Hiểu Vũ cũng tiến vào đến tình trạng gay cấn, lôi điện trường mâu màu đen uy lực sắc thực thập phần cường đại, số lượng cũng vô cùng nhiều, mặc dù bị Trương Hiểu Vũ dễ dàng né tránh, nhưng sóng xung kích mạnh mẽ nổ mạnh đã ảnh hưởng Trương Hiểu Vũ cân đối thân thể, nhiều lần đều suýt nữa bị lôi điện trường mâu liên tiếp mà đến đánh trúng. Thân hình ở trong hư không thuấn di lướt thẳng. Trương Hiểu Vũ một kiếm đẩy ra lôi điện trường mâu, quắc, tiếp ta một kiếm, không. Vô thanh vô tức, một loạt lôi điện trường mâu chôn vùi nát bấy, tan rã thành vô số hát sắc điện hình cung, mà trong hồ quang điện, một cái thông đạo trong suốt hình kiếm tốc độ như ánh sáng kéo dài hướng quỷ đế. Không tốt. Quỷ đế vội vàng hình thành trước người một màn hào quang phòng ngự, ngay cả viên hoàn màu cổ đồng cũng bao ở trong đó. Ba một tiếng. Quỷ đế đang ở trong màn hào quang phòng ngự thân hình bay ngược, lăng không nhổ ra một ngụm máu tươi lớn. Xuyên thấu qua màn hào quang phòng ngự làm bị thương ta, làm sao có thể có áo nghĩa lợi hại như thế? Quỷ đế thân thể lăng không xoay tròn, vội vàng phát ra hơn 10 đạo lôi điện trường mâu bắn về phía Trương Hiểu Vũ, cho mình cơ hội thở dốc. Lôi điện trường mâu còn chưa hình thành, Trương Hiểu Vũ đã thuấn di ra, xuất hiện ở phía bên phải quỷ đế, không tốn công chơi cùng ngươi nữa, dẫn lực đại bạo tạc. Tay trái khống chế được quỷ đế, tay phải khống chế được một khối thổ địa lớn, Trương Hiểu Vũ hai tay dùng sức hợp lại. Vành đùng đùng. Vằn vẹo gợn sóng đè ép va chạm, mặt đất chùi lùi trải qua quỷ dị nổ mạnh, xuất hiện hơn 10 đạo vết nước thâm bất khả trắc, một mực kéo dài đến mấy vạn mét bên ngoài, trận địa hình ở vết nước khuyết trương dần dần biến hóa, cao có thấp có, xa có gần có. Chuyện gì xảy ra? Thái nhất môn đệ tử bên kia thấy thế kinh hãi. Một bên kinh hãi Trương Hiểu Vũ thực lực, một bên lại đang vì nhị sư huynh quỷ đế lo lắng. Đao đế hô hấp ồ ồ rất nhiều, từ giao chiến sơ kỳ đến bây giờ, hắn một tia thời gian cũng chưa từng nghỉ ngơi qua, cho dù thân là chiến giả hắn cũng có chút chịu không được. Ma đế chính là ma đế, đối phó ai cũng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, không biết quỷ đế nọ thế nào, 10 phần là chết chắc rồi. Đao đế trong lòng thầm than. Hẳn là chết rồi đi. Toàn lực ra tay dẫn lực đại bạo tạc ngay cả ta cũng không có nắm chắc chống đỡ được. Thân thể lơ lửng ở trên hư không, Trương Hiểu Vũ nhàn nhạt nhìn qua dẫn lực nổ tung. Vạn vèo gợn sóng dần dần lắng xuống, quỷ đế thân hình như trước sừng sững tại đó, ở quanh thân hắn ngưng tụ một cái hư ảnh cao 7-8 mét, bộ dáng cùng quỷ đế giống như lúc. Quỷ đế âm lãnh nhìn Trương Hiểu Vũ, tay phải đột nhiên mở ra, trên mặt là một khối ngọc bài nghiền nát, lại bách ta dùng ra thánh linh ngọc bài, ma đế ngươi đủ để tự ngạo. Trên mặt không có một chút động dung, Trương Hiểu Vũ lạnh nhạt nói, cái này hẳn không phải là lực lượng của ngươi đi. Đúng vậy, trong cái khối thánh linh ngọc bài này ngưng tụ thánh nguyên lực, nhưng mà hiện tại là do ta điều tiết khống chế, chết ở phía dưới thánh nguyên lực, ngươi cũng không an. Quỷ đế đắc ý nói, nhị sư huynh thậm chí có thánh linh ngọc bài, nhất định là biểu thúc hắn cho hắn, cái ma đế này chết chắc rồi, thánh nguyên lực chính là lực lượng võ thánh, dù là nhị sư huynh chỉ có thể chém ra một thành hiệu quả cũng đủ để đánh chết ma đế. Thái nhất môn đệ tử thở ra một hơi, nghị luận ào ào nói, dung hợp áo nghĩa, diệt lôi chiến mâu. Quỷ đế hai tay kết ấn, trong hư không ngưng kết thành một cây trường mâu lôi quang lưu chuyển, năng lượng chấn động đáng sợ từ trong đó tràn ra, so với trường mâu lúc trước trải qua viên hoàn gia chỉ lôi điện càng cường đại hơn. Đi! Quỷ đế ngón tay chỉ hướng Trương Hiểu Vũ. Phảng phất khoảng cách giữa hai người đã không tồn tại, lôi điện trường mâu dĩ nhiên xuất hiện ở trước người Trương Hiểu Vũ, đầu thường phong duệ cách làn da chỉ vẹn vẹn có 7-8 thước. Điểm khoảng cách ấy dù là tốc độ mau nữa cũng không tránh né được. Hắc hắc. Quỷ đế phảng phất thấy được cảnh tượng Trương Hiểu Vũ phấn thân thoái cốt, hồn hải tan thành mây khói. Sắc mặt không thay đổi, Trương Hiểu Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn. Chiến thần hộ thể. Cùng tương tự như quỷ đế, Trương Hiểu Vũ bên ngoài thân thể cũng hình thành một cái cực hư ảnh lớn, chiến thần lực hùng hậu mênh mông quần cuộn phóng lên trời. Vỡ cho ta. Trương Hiểu Vũ một quyền đánh ra. Hư ảnh trên người cũng theo đó một quyền đánh ra, trùng trùng đánh ở trên lôi điện trường mâu. Cường quang cùng tia chớp bắn ra, phảng phất giống như tận thế, trời đất biến sắc. Trung tâm tia sáng cùng tia chớp nồng đậm, hai bàn tay lớn xé mở năng lượng hỗn loạn, từ trong đó đi ra, không phải Trương Hiểu Vũ là ai. Quỷ đế ngạc nhiên, đây là chiến thần lực, đúng vậy, là lực lượng thuộc về chiến thần. Đang ở trong hư ảnh, Trương Hiểu Vũ nói, võ thánh lực lượng quyết đấu chiến thần lực lượng. Ta cũng muốn nhìn một chút ai mạnh hơn. Như ngươi mong muốn. Chiến đấu đến tình trạng bây giờ, tình huống đã ngoài quỷ đế đoán trước, hiện tại chỉ có thể toàn lực chiến một trận, phân ra sinh tử. Diệt lôi chiến mâu. Quỷ đế nhanh chóng kết nâng thủ ấn, trong hư không xuất hiện hơn 10 đạo trường mâu lôi quang lưu chuyển, mũi trường mâu sắc bén vô cùng. Khúc khích. Không gian sinh ra vết rách rất nhỏ. Hơn 10 đạo lôi quang trường mâu tựa như mưa sao trổi hướng phía Trương Hiểu Vũ bao phủ vào tới, uy thế khủng bố. Chương 443, đánh chết quỷ đế. Không tiến công hoa lệ, chỉ có đơn giản vung quyền, cao lớn hư ảnh ở Trương Hiểu Vũ dẫn đạo xuống, hai đấm như mưa, nện khắp không trung, mỗi một quyền đều mang theo vết nứt không gian rất nhỏ, gào thét như sấm. Ầm ầm, cả đại địa cùng bầu trời đều bạo động, thánh nguyên lực cùng chiến thần lực va chạm đáng sợ ngoài dự đoán. So với Bỉ Tát Đại Vương Tu La thần lực tự bạo không chút nào kém hơn, thậm chí còn hơn một bậc, dù sao lúc ấy chỉ là nổ tung đơn giản, mà lúc này lại là lực lượng cường đại va chạm lẫn nhau sinh ra phản ứng nhiệt hạch cùng biến chất, một mảnh vết nứt không gian dài hẹp như ẩn như hiện. Không tốt, năng lượng bao táp quá cường đại, hoàn toàn có thể xé nát ta trong nháy mắt. Đang cùng Kim Đế khổ chiến kiếm cuồng biến sắc, lập tức bước ra thoát ly chiến trường, chợt tốc độ thăng đến cực hạn. Hướng phía phương xa vọt tới. Kim đế cũng cảm nhận được cái cô năng lượng báo táp kinh khủng dị thường này đối với hắn có chí mạng nguy hiếp, không chút do dự hóa thành kim quang thoát đi. Thất tinh hội tụ phá diệt. Từ ngực đến bụng bị phách ra một vết đao, bởi vì tu la chi lực còn chưa tán đi, ngăn cản thân thể tự động khôi phục, nhưng hoàn toàn không có cô kỵ cái miệng vết thương thảm thiết này. Tinh đế hai tay nhanh chóng kết ấn, toàn thân thất tinh chân lực đều hội tụ đến hai tay, hướng phía Đa Long Đại Vương án đi. Năng lượng nước lũ sáng chói từ trong tay phun ra, hóa thành cột sáng lóng ánh trực tiếp đánh trúng Đa Long Đại Vương hộ thể Tu La lực. Cái gì? Tu La chi lực dần dần bị chuyển hóa thành thủy tinh vật chất, đáng giận, bạo cho ta. Đa Long Đại Vương hai tay ra sức, bạo liệt Tu La chi lực đem thất tinh chân lực đẩy trở về một chút. Ngưng trọng nhìn xem hướng Trương Hiểu Vũ, Tinh đế biết rõ không thể kéo dài được nữa, nếu không sẽ cùng Đa Long đại vương táng thân một chỗ. Ngày đó bị Tát đại vương tu la thần lực nổ tung chính là chứng cứ rõ ràng. Đi cho ta. Tinh đế cắn đầu lưỡi một cái, thất tinh chân lực đánh vào lại thêm một phần, đánh tan hộ thể tu la chi lực của Đa Long đại vương. Tập sát sát. Tu la chi lực bị ép trở lại trong cơ thể, Đa Long đại vương một bộ phận thân thể nhất thời chuyển hóa thành thủy tinh vật chất, nhất là hai chân kết thành tinh thể óng ánh. Thành công. Tinh đế không có thời gian đi vui sướng, thất tinh chân lực còn sót lại bạo phát, cả người hóa thành một vầng sáng óng ánh hướng phía xa xa bay vụt đi qua. Hai chân không thể nhúc nhích, thân thể cũng mất đi đại bộ phận cảm giác. Đa Long đại vương trơ mắt nhìn năng lượng báo táp ẩn chứa chiến thần lực cùng thánh nguyên lực dần dần hình thành phía xa, điên cuồng khuyết trương. Lấy Trương Hiểu Vũ cùng Quỷ Đế làm trung tâm, một cái hình năng lượng báo táp hình chén út ngược sinh ra, toàn thân hiện lên màu xanh da trời thâm trầm pha lẫn xanh lá cây, không ngừng xoay tròn mở rộng, trong nháy mắt từ vài trăm mét khuyết trương đến mấy ngàn mét, sau đó là mấy vạn mét, 10 vạn mét, 20 vạn mét. Ở năng lượng báo táp bao phủ xuống bất kỳ vật thể nào cũng đều chôn vùi thành cho trong nháy mắt, kể cả hơn 20 thái nhất môn đệ tử trốn chậm, còn có Đa Long đại vương không kịp chạy trốn. Long còn sợ hãi nhìn xem thế giới hỗn độn cuồng bạo phía trước, Tinh đế ba người lộ ra vẻ cười khổ, đi theo đằng sau Ma đế mặc dù có thể biết rõ hành tung kẻ địch, nhưng mà cũng phải thường xuyên lo lắng hãi hùng, nói không chừng lúc nào đó hắn làm cho mấy cái đại gia hỏa đi ra. Hắc hắc. Lưỡng nghi tứ tượng trận của các ngươi đã bị phá, bây giờ còn có cái gì có thể lấy ra? Đao đế không có ý tốt nhìn xem 10 cái thái nhất môn đệ tử còn thừa. Thái nhất môn đệ tử sắc mặt trắng bệnh, vì tránh né năng lượng báo táp, lưỡng nghi tứ tượng trận đã sớm giải tán. Huống chi có 20 mấy vị sư huynh đệ chết ở dưới năng lượng báo táp, bằng nhân số hiện tại đã không cách nào kết thành đại trận. Chạy! Thái nhất môn đệ tử liếc nhìn nhau, đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Giống như chim chóc chấn kinh. Nhổ cỏ không trừ gốc, xuân sang lại mọc xanh, Đao đế nhếch miệng cười, tốc độ vượt xa thái nhất môn đệ tử đuổi theo, giơ tay chém xuống, không buông tha một kẻ nào. Tinh đế cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng khu vực năng lượng gió lốc. Quỷ đế có một biểu thúc là đê giai võ thánh, vậy thánh linh ngọc bài chắc là biểu thúc cho hắn, may mắn cùng hắn chống lại là Ma đế. Kiếm cùng nói, chế tác thánh linh ngọc bài đối với đê giai võ thánh cũng có tiêu hao rất lớn, sẽ không dễ dàng chế tạo, biểu thúc quỷ đế không biết là thần thánh phương nào, lại nguyện ý giúp hắn chế tạo thánh linh ngọc bài. Cương giả cảm tình không có nặng như phàm nhân, huống chi chỉ là quan hệ bà con, Tinh đế sờ lên cái cằm nói. Kiếm cuồng hơi hâm mộ nói, đáng tiếc là, hắn gặp Ma đế, chiến đế có được phòng ngự thần khí trọn vẹn tuyệt đối sẽ không qua ba người, thật đúng là vật khí. Khủng bố năng lượng báo táp đối với người khác mà nói là tai nạn, đối với Trương Hiểu Vũ cùng Quỷ Đế mà nói chẳng qua là một hồi báo táp bình thường mà thôi. Chân phải mạnh mẽ đạp mạnh xuống mặt đất, Trương Hiểu Vũ cả người phóng lên trời, hai tay hướng phía Quỷ Đế hung hăng bổ tới, động tác nhanh như lôi đỉnh. Quỷ Đế vội vàng khởi động một cái màn hào quang hình tròn màu xanh ra trời, hai tay gần như đồng thời kết thủ ấn, dung hợp áo nghĩa, diệt lôi chấn. Vỡ cho ta! Trương Hiểu Vũ tư thế không thay đổi, đầu tiên là nặng nề mà nện ở trên màn hào quang, chợt trở tay một quyền nổ nát lôi châu hình thành sau lưng. Quỷ đế đến bây giờ cũng không rõ ràng, tại sao Trương Hiểu Vũ có thể ở trong nháy mắt phân biệt ra được cái nào là lôi châu, cái nào là lôi điện năng lượng cầu bình thường. Điều này làm cho hắn rất bị đả kích, phải biết rằng dĩ vãng đối thủ nhìn thấy hắn thi triển diệt lôi chấn, đều bị đau đầu vô cùng. Hừ! Trương Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn có thể trong nháy mắt nhìn ra cái nào mới là lôi châu có uy hiếp, tự nhiên là dựa vào thần ma nhãn, chỉ cần thấu thị đi vào, có thể nhìn thấy rõ ràng kết cấu bên trong lôi châu. Màn hào quang ở dưới công kích của Trương Hiểu Vũ bị lõm vào một mảng, quỷ đế đang ở trong đó cực kỳ không dễ chịu, thân thể cũng bị chấn tán. Hai tay như truy, Trương Hiểu Vũ liên miên không dứt nện ở trên màn hào quang, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói, xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Ngươi thánh nguyên lực hẳn là không có khả năng vô cùng vô tận. Chính như suy nghĩ trong lòng Trương Hiểu Vũ, quỷ đế thánh nguyên lực đã còn thừa lại không được một thành, vốn ở trong tưởng tượng của hắn, bất kỳ đại đế cao thủ nào đều ở phía dưới một chiêu này, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ ra Trương Hiểu Vũ có chiến thần lực tương đương thánh nguyên lực, khiến cho tốc chiến biến thành đánh lâu dài. Ta cũng không tin chiến thần lực của ngươi lại có nhiều như vậy. Quỷ đế hạ quyết tâm,

Triệu Ngôn sư đệ cùng Tôn Lôi sư đệ đã chết rồi, ngươi hảo cố gắng, vị trí nhị sư huynh ngươi có cơ hội rất lớn. Nói xong, xoay người rời đi. Không phải là so với ta sớm tiến thái nhất môn sao? Có cái gì cao ngạo, còn bày ra bộ dáng đại sư huynh, đáng tiếc ngươi không đụng phải ma đế, hắn cũng không phải là dễ đối phó như vậy, Kim đế trong lòng tức giận. Chương 445, Thiên Thượng Nhân Gian. Trong nháy mắt, Trương Hiểu Vũ bốn người tới thánh tà chiến trường đã một năm, cũng có nghĩa bọn họ có thể từ thế giới giết chóc buồn kẻ này đi ra ngoài, trở lại thế giới bình thường. Ước chừng hơn 5.200 cái đầu, nhiều ra 200 cái cũng là vô dụng, đao đế cho ngươi đi, như vậy ngươi vừa vặn tiến đến 4.000 cái. Trương Hiểu Vũ từ bên trong nguyên giới lấy ra một cái nguyên giới mới đưa cho đao đế, bên trong là hơn 200 cái đầu. Đao đế cười nói, ta đây sẽ không chối từ. 4.000 cái cũng đủ hắn tiến vào tầng thứ 5 tu luyện hàng thứ 3, cái này cũng chưa tính công lao đánh chết thái nhất môn đệ tử. Không có việc gì, muốn nói, ta 5.000 cái tương đương với 10.000 cái đầu, có thể để cho ta đi tầng thứ 7 hàng thứ 9 tu luyện. Trương Hiểu Vũ trong lòng rất hưng phấn. Kiếm cùng nói, tầng thứ 7 hàng thứ 9 tốc độ là 128 lần, ma đế, ngươi thật có phúc. Trương Hiểu Vũ cười. Bọn họ còn không biết mình có trí tuệ tu luyện pháp do trí tuệ chiến thần truyền cho hắn, vốn tốc độ tu luyện chính là gấp 10 lần thường nhân, kết hợp huyền hoàng tháp tầng thứ 7 hàng thứ 9, chính là 1.280 lần, một ngày tương đương với người khác 3 năm, 3 tháng tương đương với người khác 270 năm. Thời gian không còn sớm, chúng ta rời đi thôi. Tinh đế nói, Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, hắn đã sớm muốn rời đi rồi, hơn nữa trong tương lai gần cũng không muốn lại đến. Dù sao trong một năm mỗi một ngày đều giết chóc thật sự không thế nào thoải mái, những người sống ở thánh thành phòng trừng cũng là vài năm mới tiến thánh tà chiến trường một lần, trừ một ít người trời sinh thích giết chóc mới không biết mệt. Truyền tống ra thánh tà chiến trường, Trương Hiểu Vũ bốn người lần nữa đi tới bên trong thánh thành. Khó có khi đến một lần, trước tiên ở thánh thành nghỉ ngơi vài ngày, dù sao cũng không gấp. Liên vào tòa đại tiểu lâu này đi. Đao đế chỉ vào một tòa xa hoa đại tiểu lâu nói. Tiểu lâu gọi là Huy Hoàng Tiểu Lâu, chiếm diện tích chừng 100 mẫu, tổng cộng phân ra 3 tầng, bề ngoài kim bích Huy Hoàng, cửa ra vào có một cái thảm đỏ nối thẳng đến đường phố. Dẫm trên thảm đỏ, Trương Hiểu Vũ bốn người được người hầu nhiệt tình chiêu đãi tiến vào trong tiểu lâu. Bốn vị, không biết các vị muốn ở lại phòng như thế nào, nếu như là phía dưới 10.000 đê giai nguyên tinh thì ở lầu 1, lầu 2 là 10.000. Lầu 3 thấp nhất cũng cần 50.000. Người hầu cung kính dò hỏi. Kiếm cuồng thản nhiên nói, cho chúng ta phòng tốt nhất lầu 3, món ăn tốt nhất, rượu tốt nhất, dù sao cái gì cũng tốt nhất là được. Người hầu bị chấn kinh, cái gì cũng phải tốt nhất, cái này tối thiểu phải hơn 100.000 đê giai nguyên tinh, bốn người này có thể trả được sao? Không phải là tới phá đám đi, phải biết rằng nhân vật ở lầu 3 đặt phòng cái nào không phải lừng lẫy nổi danh thánh thành. Trong nguyên tinh tạp trong này có vài chục ước đê giai nguyên tinh, ngươi xem rồi thanh toán. Kiếm cuồng ném một tấm thẻ nguyên tinh cho người hầu, vẻ mặt lạnh lùng. Nghe vậy, cả thực khách tầng một Huy Hoàng tiểu lâu đều bị chấn kinh, trong tay có hơn 10 ước, tối thiểu là cao thủ đứng đầu trong đại đế, nhưng mà cũng chỉ có những kẻ có tiền này mới có thể đi lầu 3 Huy Hoàng tiểu lâu, dù sao một bữa cơm đã tốn trên 100.000, ai ăn được chứ? Trương Hiểu Vũ có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới kiếm cuồng còn có cái ham mê này, thích đem người làm cho chấn kinh. Đao đế thấp giọng cười nói, ngươi không biết, kiếm cuồng lúc còn là một võ sư bình thường bị bạn gái đá, nguyên nhân là hắn không có tiền, cho nên sau khi có tiền, hắn liền đặc biệt thích để cho người khác biết rõ hắn có tiền. Ha ha! Trương Hiểu Vũ cũng nở nụ cười. Kiếm cuồng trắng không còn chút máu trừng mắt nhìn đao đế, ngươi không nói gì, cũng không có ai bảo ngươi câm. Chứng kiến một dãy số trên thẻ nguyên tinh, người hầu có chút cả lầm nói, khách quan, xin mời bên này, phòng tốt nhất lầu 3 là thiên thượng nhân gian, tuyệt đối làm cho ngài hài lòng. Hoàn cảnh trong phòng xác thực làm cho bốn người cực kỳ hài lòng, chiếm diện tích khá lớn, rộng mấy chục mét, vách tường bốn phía cùng trần nhà có màu lam nhạt, giống như một mảng thế giới khác. Ra ngoài ý định nhất là, trong bao gian còn trồng một ít trúc xanh biếc, nhàn nhạt gió nhẹ từ lỗ thông gió thổi vào. Rồi lại qua lô thông gió khác rời đi, phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, người ở bên trong phảng phất cái chuyện phiền lòng gì cũng bị mất, một thân thoải mái, khó trách được gọi là thiên. Thượng nhân gian, mấy 100.000 đê giai nguyên tinh tốn cũng giá trị. Trương Hiểu Vũ ngồi ở trên một cái ghế gỗ đơn giản cổ xưa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỉm cười nói. Đao Đế nói, chúng ta mỗi lần đến Thánh Thành cũng phải ở Huy Hoàng Tiểu Lâu ăn một bữa cơm thật ngon, nơi này bất kể là hoàn cảnh hay phục vụ đều là đỉnh cấp, đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì thỏa mãn lòng hư vinh của Kiếm Cuồng. Ừ, đợi lát nữa tự mình thanh toán đi. Kiếm Cuồng tức giận nói. Trương Hiểu Vũ cười thầm, không nghĩ tới bí mật của Kiếm Cuồng cũng thật đáng yêu. Chỉ chốc lát công phu sau, 10 cái thị nữ xinh đẹp bưng thức ăn tinh xảo phong tình chân thành đi đến, có chút đẹp mắt. Đã lâu không ăn thứ gì, hôm nay phải thoải mái một bữa. Nhìn qua món ăn đầy bàn, 4 người đều cầm đũa lên. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, ân, mùi vị không tệ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Đao Đế bảo thị nữ mở cửa. 4 vị khách quan, ta là một trong thập bát khúc của Thánh Thành, không biết các vị có muốn nghe không? Ngoài cửa một vị lão giả tướng mạo nho nhã ôm đàn nói. Trương Hiểu Vũ gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nói, một trong Thánh Thành thập bát khúc, chắc hẳn đánh đàn rất êm tai, trước vào đánh ra một khúc nghe xem. Lão giả không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, đa tạ. Nói xong đi vào phòng, đi tới ghế đá bên kia dừng chút ngồi xuống. Len keng. Lão giả vẹn vẹn là điều chỉnh 2 lần âm thanh, cầm ý nhẹ nhàng lập tức đập vào mặt mà đến, phối hợp với rừng trúc phong cảnh hết sức êm tai. Trương Hiểu Vũ hài lòng gật gật đầu, một người tài đánh đàn như thế nào, từ điều chỉnh âm thanh là có thể thấy được chút ít, hiển nhiên lão giả là cao thủ trong cái này. Điều chỉnh âm thanh xong, lão giả dọn xong tư thế ngồi, chính thức đánh đàn. Hưởng thụ tiếng đàn mỹ diệu, 4 người cười cười nói nói, ăn uống linh đình, rất tự tại tiêu dao. Thật phảng phất đi tới nhân gian tiên cảnh, thiên thượng nhân gian. Nhớ năm đó, ta mới 10 mấy tuổi cũng rất thích âm nhạc, về sau bởi vì các loại nguyên nhân buông tha cho con đường này, đi lên đường tu luyện, hiện tại hồi tưởng, có cảm giác chuyện cũ như mộng, rõ mồn một trước mắt. Đao Đế cảm khái nói. Trương Hiểu Vũ thoáng có thể cảm nhận được cảm thụ của Đao Đế, từ nhân vật nhỏ bé từng bước một phát triển đến cường giả chính thức, trong lúc này nhất định có rất nhiều chuyện xưa phát sinh. Cái cường giả nào phát triển mà không có ngọt bùi cay đắng nương theo, mấy ngàn năm như một ngày. Tinh Đế uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, còn không có cùng các ngươi nói qua chuyện của ta, ở 20 tuổi thì ta còn không có chính thức tu luyện, là ông chủ một đầu hũ điếm, mỗi ngày vì kiếm được mấy lượng bạc mà vui vẻ, cảm thấy cuộc sống rất mỹ mãn, cũng không có cái gì khác. Trương Hiểu Vũ tưởng tượng ra bộ dáng Tinh Đế làm đầu hũ, vậy nhất định sẽ rất thú vị. Về sau, tất cả cái này đều nghiền nát, trưởng trấn bởi vì vấn đề ích lợi thôn trấn đắc tội một đại môn phái của quốc gia chúng ta, cả thôn trấn lọt vào huyết tẩy, nam nữ lao hấu, một tên cũng không để lại. Mà ngày ấy ta vừa mới đi ra ngoài thu cây đậu, tránh được một kiếp. Kiếm Cuồng lạnh lùng nói, cái đại môn phái kia nên diệt. Tinh Đế cười, trong ánh mắt tựa như có cảm giác ướt át, trong đám người chết đi có cha mẹ ta, còn có thê tử cùng hài tử, lúc đó trong một ngày, ta từ cuộc sống mỹ mãn đã trở thành người lẻ loi hữu quạng. Sau đó, ta biết rõ một cái đạo lý, cuộc sống tốt đẹp chính thức là phải do chính mình khống chế. 30 năm sau, cái đại môn phái kia bị ta giết chó gà không tha, đồng thời, môn phái thanh danh bất hảo cũng đều bị ta nhất nhất huyết tẩy. Dần ra, ta có một cái danh xưng huyết ma vương, cả đại lục đều kiêng kỵ thực lực của ta. Trương Hiểu Vũ 3 người im lặng, không nghĩ tới Tinh Đế còn có đoạn chuyện cũ bi thảm này. Càng làm cho bọn họ không thể tưởng được là, Tinh Đế ở thật lâu trước kia đã có thê tử cùng hài tử, vốn là cuộc sống là bình thường, là vô ưu vô lự như vậy, nhưng lại dễ dàng bị nghiền nát. Chương 446, Võ Thánh Triệu Trinh. Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi một chút, không biết các ngươi có biết hay không. Thả chiếc đũa trong tay ra, Trương Hiểu Vũ chủ trừ một chút, hỏi. Tinh Đế nói, chuyện gì? Đao Đế cùng Kiếm Cuồng cũng đều hiếu kỳ nhìn Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ chậm rãi nói, vị trí thế giới này gọi là chân nguyên giới, chỗ thế giới ma tộc gọi là ma giới, không biết có thế giới khác hay không. Nói xong ánh mắt nhìn hướng 3 người. Kiếm Cuồng tự hỏi nói, hẳn là có thế giới khác, ví dụ như linh giới, người sau khi chết, linh hồn lấy phương thức chúng ta không biết tiến tới linh giới, nhưng mà một khi tiến vào linh giới, trí nhớ kiếp trước sẽ gặp bị tiêu trừ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Linh giới. Có hắc bạch vô thường không? Lúc trước Trương Hiểu Vũ vẫn chỉ là một cái võ vương cao thủ, đón đỡ đầu đà lao tổ bà trưởng, gần như giữa tử vong gặp được 2 cái hắc bạch vô thường làm cho hắn rất là hoài nghi. Đao đế trả lời, theo trên điển tịch ghi lại, Hắc Bạch Vô Thường chỉ là chức quan của linh giới, phụ trách mang đi hồn phách người đã chết, ở linh giới rất bình thường. Quả nhiên có Hắc Bạch Vô Thường, Trương Hiểu Vũ ngẫm lại cũng có thể giải thích, dù sao ở cái thế giới này còn có cái gì không có khả năng phát sinh, ngay cả chính hắn cũng đã là tồn tại trước kia không dám tưởng tượng. Đương nhiên, Trương Hiểu Vũ muốn hỏi không phải cái này, mà là thế giới trước khi hắn xuyên Việt, ngoại trừ linh giới, có thế giới khác hay không, ví dụ như thế giới của người thường. Có, theo truyền thuyết thần vương cùng ngũ hành thánh vương đều đến từ cùng một cái thế giới, gọi là nhân giới, nơi đó là thế giới của người thường, có rất nhiều thứ cổ quái, cũng giống với thiên không thành chính là ngũ hành thánh vương cùng thiên đô thần vương căn cứ thứ gì đó ở nhân giới sáng tạo. Tinh đế thản nhiên nói. Nhãn tình sáng lên, Trương Hiểu Vũ trong lòng đống nhiên đốn ngộ, ban đầu ở thiên không thành mình liền có cảm giác, người sáng tạo nhất định đã đi thế giới của mình, không nghĩ tới có hai cái, hơn nữa lại là thánh vương cùng thần vương cao nhất. Như vậy phải có cái dạng tu vi gì mới có thể đến thế giới khác? Trương Hiểu Vũ không thể chờ đợi được hỏi. Kiếm Cuồng kỳ quái nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, nói, đi thế giới khác phải phá vỡ vách tường thế giới. Nhưng mà chỉ có đạt tới cao giai chiến thần hoặc là cao giai võ thánh mới có năng lực phá giới này. Phải tới tu vi cao giai chiến thần, Trương Hiểu Vũ lộ ra cười khổ, lấy tiến độ tu luyện hiện tại mặc dù cực kỳ kinh người, nhưng mà muốn trở thành đê giai chiến thần đã là có chút không dễ dàng, chớ đừng nói chi là cao giai chiến thần, xem ra muốn trở về còn cần thời gian dài dằng dặc. Huống chi, cho dù có thể trở về thì sao, hôm nay đã qua đi mấy trăm năm. Đối với những cường giả bọn họ mà nói không coi vào đâu, nhưng mà đối với người thường cũng đã là chuyện của vài cuộc đời. Trong lúc nhất thời, Trương Hiểu Vũ tâm tình thấp xuống, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dáng nông thôn hiền lành của phụ mẫu, nghĩ đến bọn họ cơ khổ không nơi nương tựa sống quãng đời còn lại, ngay cả con cháu cũng không thấy được, Trương Hiểu Vũ lòng như lao cát. Dầm dầm dầm, trùng trùng gõ cửa trên truyền đến, Trương Hiểu Vũ bị bừng tỉnh sắc mặt vô cùng khó coi. Thậm chí mang theo chút sát ý. Ai, có biết bên trong có ai không? Tinh đế trầm giọng quát lạnh nói. Cửa gian phòng trực tiếp bị mở ra, đi tới một vị trung niên hung hãn, ngực bên trái đeo huân chương thần thánh liệp thủ. Có thể trở thành thần thánh liệp thủ tối thiểu giết 10 vạn tu la vương hoặc là ma nhân cấp 8, dù là thực lực đạt tới cấp độ của mấy người tinh đế này cũng phải liên tục mấy trăm năm mới có thể làm được, trừ phi cùng Trương Hiểu Vũ như nhau, có năng lực thần ma nhãn. Các ngươi là chiến thần cung đệ tử. Hung hãn trung niên nói. Kiếm Cuồng tay phải đã đặt lên trên chuôi kiếm. Ngươi là ai? Nếu như không cho ta cái đáp án hài lòng, hôm nay cũng đừng có đi ra khỏi gian phòng này. Ha ha, gan thật lớn, các ngươi biết ta là ai không? Hung hãn trung niên một chân dẫm lên trên mặt ghế, khinh thường nói. Con mắt híp lại, Đao đế thản nhiên nói, không phải là một cái thần thánh liệp thủ sao? Chúng ta bốn người muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Một cái thần thánh liệp thủ dám kiêu ngạo như vậy, hoặc là điên rồi, hoặc là sau lưng có bối cảnh, ta nghĩ ngươi hẳn là loại thứ hai, nhưng mà ngươi nên rõ ràng, chiến thần cung đệ tử chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Tinh đế mắt lộ ra sát khí, gàn từng chữ. Hung hãn trung niên cười nói, xác thực, ai lại nhàn rỗi mệnh dài, đi đắc tội 6 đại môn phái chiến thần cung, nhưng mà hôm nay không giống, ca ca ta muốn giết một người. Người muốn giết là ta đi. Trương Hiểu Vũ chợt mở miệng nói. Cùng người thông minh nói chuyện chính là rất dễ chịu. Người giết chết cháu họ Triệu Nôn của ta, liền nên biết giết người phải đền mạng. Hung hãn trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ. Quỷ đế Triệu Nôn. Tinh đế ba người nhăn lông mày lại. Trương Hiểu Vũ nhớ tới lời quỷ đế trước khi chết. Ngươi giết ta, biểu thúc của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người trước mắt mặc dù cũng là biểu thúc quỷ đế. Nhưng mà thực lực không đủ, như vậy ca ca hắn chính là võ thánh, không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Hung hãn trung niên như nhìn người chết nhìn Trương Hiểu Vũ, nói, ngươi ngàn không nên vạn không nên giết cháu họ Tử Triệu Nôn của ta, hiện tại theo ta đi một chuyến đi. Cho dù ca ca của ngươi là võ thánh thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám trái với quy củ, đánh chết người phía dưới võ thánh. Kiếm Cuồng trường kiếm có chút ra khỏi vỏ, chuẩn bị một lời không hợp lập tức giết người. Có gì không dám. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm lãnh khốc, giống như ở đáy lòng của mọi người vang lên, trong chốc lát, cả gian phòng bị khí chàng trầm trọng che kín. Tinh đế ba người sắc mặt đại biến, có loại uy thế này tất nhiên là võ thánh. Một cái trung niên gầy gò đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặc áo bào màu vàng đất, tướng mạo cùng quỷ đế Triệu Nôn có 3-4 phần tương tự, nhưng mà lại ít đi sự xảo trá khôn khéo của quỷ đế, nhiều hơn 4-5 phần lạnh lùng. Tinh đế kiêng kỵ nói, vị tiền bối này, cho dù ma đế đánh chết cháu Triệu Nôn của ngươi, nhưng cũng không tới phiên ngươi tới lấy lại công đạo đi. Chẳng lẽ đã cho rằng chiến thần cung không có người sao? Hung hãn trung niên cười nhạo nói, ca ca của ta rất ít lộ diện, các ngươi không biết hắn cũng là bình thường. Hiện tại để ta nói cho các ngươi biết, ca ca của ta là Triệu Trinh đệ tử Thổ Thánh Vương. Hắn giết một đại đế cao thủ chiến thần cung, các ngươi dám nói cái gì sao? Đệ tử Thổ Thánh Vương. Mọi người kinh hãi, không thể ngờ được người này dĩ nhiên là một vị đệ tử Thánh Vương. Nếu như là như vậy thì, hắn muốn giết chết một cái đại đế cao thủ xác thực không có bao nhiêu chuyện. Cái thần vương khác cũng không còn tất yếu vì một cái đại đế cao thủ bối cảnh bình thường đi đắc tội Thổ Thánh Vương. Đao đế do dự một chút, nói, giết chết quỷ đế Triệu Nôn chúng ta cũng có phần, không phải một người ma đế làm, ngươi muốn giết thì tính cả ta vào một chỗ đi. Trước đây quỷ đế Triệu Nôn tính toán chúng ta, nếu không chúng ta cũng sẽ không đi giết hắn, sai không phải ở chúng ta. Tinh đế trì hoãn tâm tình, thản nhiên nói. Gầy gò trung niên Triệu Trinh chậm rãi nói, ta không có đần như vậy, nếu như ngay cả các ngươi cũng giết đi, như vậy cuối cùng ta nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm, kiếm cuồng châm chọc nói, đường đường một cái võ thánh cường giả, chỉ biết khi dễ chúng ta sao. Triệu Trinh sắc mặt lạnh lẽo, thân là chiến thần cung đệ tử ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, nếu không hôm nay ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, Triệu Trinh ánh mắt chuyển hướng Trương Hiểu Vũ, lạnh như băng nói, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi, có thể chết ở trên tay của ta coi như là phúc khí của ngươi. Hôm nay ta nếu không chết, ngày sau ngươi chắc chắn phải chết. Trương Hiểu Vũ mặt không đổi sắc, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, hôm nay hẳn không phải là ngày hắn chết, thật giống như lúc trước bị đầu đà lao tổ đánh trọng thương, cuối cùng biến nguy thành an. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Hiểu Vũ sẽ hướng về một vị võ thánh nói ra lời nói này. Cái này cần bao nhiêu dũng khí đối diện tử vong? Có đảm lượng. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Triệu Trinh tay trái mở ra, lăng không hướng về phía Trương Hiểu Vũ nắm lại. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảng, Trương Hiểu Vũ cảm giác áp lực trong thiên địa trong nháy mắt tăng lên gấp 100 lần, 1000 lần, điên cuồng áp bách thân thể của hắn. Bạo cho ta. Chương 447, Thiên Đô Thần Vương. Đại đế cùng võ thánh chênh lệch quá xa. Ở Triệu Trinh lăng không nắm xuống, Trương Hiểu Vũ căn bản không có một tia sức phản kháng. Đầu tiên là chiến thần lực phòng ngự thần khí nghiền nát ra, ngay sau đó cả người bạo liệt thành một mảng huyết vụ. Ma đế, tinh đế ba người thân thể không thể nhúc nhích, cùng kinh hô lên. Hung hãn trung niên cười lạnh, vừa rồi một chiêu kia mặc dù chỉ là bình thường thổ áo nghĩa trọng lực thuật, nhưng mà võ thánh thi triển, uy lực gia tăng hơn 10 hơn 100 lần, đối phương hồn hải tuyệt đối không may mắn thoát khỏi. Triệu Trinh hướng về hung hãn trung niên nói, Triệu Hiển, người đã chết rồi, nguyên giới hắn tiện nghi cho ngươi, ta hiện tại phải về thiên ngoại thiên thổ giới. Đa tạ ca, bên trong nguyên giới tiểu tử này hẳn là có không ít thứ tốt. Hung hãn trung niên Triệu Hiển cười ha hả nói, lập tức đi qua nhặt Trương Hiểu Vũ nguyên giới. Không được động vào đồ của ma đế. Kiếm cuồng hai mắt sung huyết, quắc. Triệu Hiển cười nói, ta muốn động vào, ngươi có thể làm thế nào? Nói xong bàn tay chạm vào nguyên giới trên đất, đang muốn nhặt. Với anh, trong hư không đột nhiên tách ra thanh sắc quang mang, thoáng cái đem Triệu Hiển đánh thành bã vụn, ngay cả hồn hải cũng không có tránh được. Triệu Trinh sắc mặt tái nhợt, không biết đã sinh ra chuyện gì, nhưng mà đệ đệ chết ở trước mặt hắn lại là thật sự. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, vầng sáng màu xanh trong một giọt máu bắt đầu nhúc nhích, chợt tốc độ diễn sinh bành trướng 100.000 lần, dần dần hình thành một cái nhân hình. Trong mấy lần nháy mắt đi qua, thanh sắc quang mang thu liễm, hiện ra một người, không phải Trương Hiểu Vũ thì là ai? Ngươi còn chưa có chết, ta xem ngươi có thể sống lại mấy lần. Triệu Trinh diện mục dữ tợn, tay phải nắm lại lập tức muốn giết Trương Hiểu Vũ thêm một lần. Bất quá lần này Triệu Trinh không có thực hiện được, một cổ vô hình lực lượng bắn trọng lực thuật của hắn ra, hơn nữa xua tan trầm trọng khí tràng trong phòng. Làm sao có thể? Triệu Trinh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Từ sau đầu Trương Hiểu Vũ bay ra một khối ngọc bài vầng sáng vạn trượng, đúng là khối ma thần ngọc bài làm cho cuộc sống con đường nhân sinh của Trương Hiểu Vũ thay đổi. Trên ngọc bài vầng sáng nộn nhạo, tràn ngập cả gian phòng, rồi sau đó trong hư không đột nhiên hiện ra mặt người trong suốt cực lớn, cùng ma thần trên ngọc bài có vài phần tương tự, nhưng mà nhìn thiếu đi vài phần khủng bố, nhiều hơn khí thế và vô cùng uy nghiêm, làm cho người ta nhịn không được sinh ra tâm tình cung bái. Ngươi chính là đệ tử Thổ Thánh Vương Bạch Câu Ngọc, nhìn thấy ta còn không quỳ xuống. Mặt người trong suốt không một tia cảm tình nói ra. Triệu Trinh nhìn thấy mặt người trong suốt hiện hiện cũng đã cảm giác được không ổn, bởi vì sư phụ hắn Thổ Thánh Vương chưa từng có ở trước mặt bọn hắn lộ ra chân thân, mỗi lần gặp mặt cũng đều là bộ dáng như vậy, nếu như đoán không được địa vị mặt người trong suốt, hắn chính là kẻ ngu ngốc rồi. Không chút do dự quỳ rạp trên đất, Triệu Trinh cung kính vô cùng nói, bái kiến thần vương. Thánh vương cùng thần vương khí tức ba động không giống nhau, một cái là thánh nguyên lực, một cái là chiến thần lực. Nghe được lời nói của Triệu Trinh, tinh đế ba người sửng sốt một hồi lâu, sau đó vội vàng quỳ xuống, chỉ có Trương Hiểu Vũ còn không có mở to mắt, nhắm mắt đứng ở nơi đó. Ngươi cũng đã biết võ thánh chiến thần không được tùy ý nhúng tay vào chuyện hậu bối. Mặt người trong suốt há miệng, lạnh lùng nói. Triệu Trinh thần sắc sợ hãi, vội vàng nói, Triệu Trinh biết rõ, nhưng mà người này giết cháu họ Tử Triệu Ngôn của vãn niên trước, cho nên vãn bối mới. Làm càn, định ra quy củ thì phải tuân thủ, nếu như người người như ngươi, vậy cái quy củ này còn cần tồn tại sao? Vãn bối biết sai, mong thần vương cho vãn bối cơ hội hối lỗi sửa sai. Triệu Trinh biết rõ thánh vương cùng thần vương đều là không thể phản kháng, nếu không chỉ có một con đường chết. Mặt người trong suốt nói, ta nếu ban thưởng ngươi tội chết, sư phụ ngươi Thổ Thánh Vương cũng không nói được cái gì, nhưng mà niệm ở ngươi vi phạm lần đầu, lần này coi như xong, sau này lại tái diễn, tử tội tránh khỏi. Đa tạ thần vương khai ân. Triệu Trinh trong lòng lập tức trầm tĩnh lại, sư phụ hắn có thật nhiều đệ tử, sẽ không bởi vì một người đệ tử bình thường như hắn cùng với thần vương phát sinh xung đột lớn, nhiều lắm là hai bên sinh ra không hợp mà thôi, cho nên mạng nhỏ của mình ngay tại một ý niệm của đối phương. Ngươi đi đi. Dạ. Triệu Trinh cung kính rời khỏi gian phòng, trong lòng một tia bất mãn ý niệm cũng không dám sinh ra, sợ bị thần vương dò thám biết được suy nghĩ của hắn. Triệu Trinh sau khi rời đi, tinh đế ba người cũng đều cùng kêu lên cung kính, bái kiến thần vương. Các ngươi là chiến thần cung đệ tử, đều đứng lên đi. Trong suốt mặt người có chút nhu hòa nói. Đa tạ thần vương. Tinh đế ba người đứng người lên. Nhìn qua biểu lộ hơi hiếu kỳ của ba người, mặt người trong suốt nhàn nhạt cười nói, các ngươi muốn biết ta là vị thần vương nào đi. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta là Thiên Đô Thần Vương. Thiên Đô Thần Vương. Ba người trong lòng càng cung kính hơn, ở trong 10 vị thánh vương cùng 5 vị thần vương, có 5 người cảnh giới cao nhất, trong đó ngũ hành thánh vương cùng Thiên Đô Thần Vương đến từ nhân giới đều được liệt vào, không biết ma đế tại sao cùng Thiên Đô Thần Vương nhắc lên quan hệ. Thần vương, ma đế hắn làm sao vậy? Tinh đế nhìn Trương Hiểu Vũ còn không có tỉnh táo lại, hỏi. Mặt người trong suốt cười nói, hồn hải của hắn lúc trước đã bị nát bấy, mặc dù được ta kịp thời phục hồi như cũ, nhưng còn có một chút vấn đề cần hắn tự mình giải quyết. Đao đế đánh bạo hỏi, thần vương, ngọc bài nọ là thiên đô ngọc bài của ngài ư, như thế nào ma đế lại có? Đó là một khối thiên đô ngọc bài ta để lại ở nhân giới, bị hắn may mắn tìm được, ta liền đem hắn đưa về thế giới này. Ma đế đến từ nhân giới, khó trách lúc trước sẽ hỏi chuyện thế giới khác, tinh đế ba người bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng có chút không thể tưởng tượng. Các ngươi trong lòng hẳn đang suy nghĩ, tại sao không giết Triệu Trinh, hoặc là trừng phạt nghiêm khắc, dù sao phạm vào sai phải bị phạt. Mặt người trong suốt đống nhiên nói. Tinh đế ba người vội vàng nói, không dám, thần vương làm việc tự nhiên có dụng ý ở bên trong. Khẽ gật đầu, mặt người trong suốt nói, nhớ kỹ. Cho dù là pháp tắc không có sinh mệnh cũng sinh ra mâu thuẫn xung đột, chớ đừng nói chi là chúng ta những sinh vật trí tuệ này, ta để cho Triệu Trinh chạy chỉ là không muốn sớm dẫn xung đột mà thôi. Đương nhiên, nếu như đến đây, Thiên Đô Thần Vương ta cũng tất nhiên là không sợ. Tinh đế ba người nghiêm nghị, từ trong vài câu của Thiên Đô Thần Vương, bọn họ nghe ra một ít manh mối, Thánh Vương và Thần Vương cũng không phải bình tĩnh như bên ngoài nhìn qua vậy, có lẽ chỉ là sự yên lặng trước bao táp. Một khi đánh vỡ loại yên lặng này, cả chân nguyên giới chỉ sợ phải rung chuyển. Các ngươi ba người kể cả ma đế đều là người nổi bật trong chiến giả, có hy vọng trở thành chiến thần, thậm chí là thần vương, không nên để cho ta thất vọng. Ba người trong lòng nhiệt huyết sôi trào, được thần vương xem trọng không phải là ai cũng có tư cách, cùng kêu lên, đa tạ thần vương khích lệ, chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng, nhất định sẽ trở thành chiến thần. Rất tốt, ta tin tưởng các ngươi, dù sao nguyên thủy tinh chiến thần vẫn là quá ít. Thiên đô thần vương gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Mở mắt ra, Trương Hiểu Vũ cảm giác được mình đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, ánh mắt lập tức nhìn về phía mặt người trong suốt thiên đô thần vương biến ảo, cung kính nói, thần vương, thì ra là ngươi đem ta đưa tới chân nguyên giới. Vừa rồi hắn mặc dù không có mở mắt ra, nhưng mà bọn họ nói chuyện cũng nghe được. Hiện tại ta không tiện nói cho ngươi biết quá nhiều tin tức, chờ ngươi một ngày kia ngươi khôi phục toàn bộ trí nhớ sẽ biết rõ tất cả. Mặt ngươi trong suốt nói, ta từng mất đi trí nhớ, Trương Hiểu Vũ trong lòng nghi hoặc, nói, như vậy theo như lời thần vương, vốn chân nguyên giới mới là nơi ta sinh sống sao. Có một nửa chính xác, ngươi đúng là đến từ nhân giới, nhưng mà không phải mấy trăm năm trước, mà là thật lâu trước kia, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết như vậy, tất cả còn cần ngươi tự mình khôi phục trí nhớ vắng thế, chờ sau khi ngươi trở thành chiến thần, ta sẽ phái người tới đón ngươi đi thiên đô giới, ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử của ta hay không? Mặt ngươi trong suốt dò hỏi. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, không biết tại sao, thần vương cho ta cảm giác rất thân thiết, ta nguyện ý trong tương lai trở thành đệ tử của ngươi. Như vậy liền gặp lại sau đi. Ngày này sẽ không xa. Thiên đô thần vương mặt người biến ảo dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại trong hư không. Chương 448, Thổ giới. Thật không nghĩ tới, ma đế ngươi lại đến từ nhân giới. Đao đế đến bây giờ đều cảm giác giống như đang nằm mơ. Trương Hiểu Vũ cười cười, nói, ta là mơ mơ màng màng bị thần vương mang tới. Nói ra, ai cũng sẽ không tin trên hàng vỉa hè mua được ngọc bài sẽ là đồ của thần vương. Trương Hiểu Vũ bắt lấy ngọc bài lơ lửng trên đỉnh đầu, không ngờ ngọc bài trực tiếp hóa thành một vầng sáng bắn vào mi tâm Trương Hiểu Vũ, biến mất vô tung vô ảnh, Trương Hiểu Vũ cũng lơ đễnh, dù sao không phải là lần đầu tiên. May mắn ngươi có thiên đô thần vương cái át chủ bài này, nếu không hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít, chiến thần cung cao tầng cũng sẽ không bởi vì ngươi chết mà đi đắc tội thổ thánh vương. Tinh đế nói, kiếm cuồng gật gật đầu, thánh vương uy nghiêm không thể nghi ngờ. Chỉ cần đệ tử của hắn không có làm chuyện rất quá phận, trên cơ bản đều là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, cho nên ngươi cho dù chết cũng là chết vô ích. Trương Hiểu Vũ nói, cái này ta biết rõ, cho dù là Thánh Vương có bình thản cũng sẽ không nhìn đệ tử mình bị khi phụ sỉ nhục, chuyện làm sai nhiều nhất bị giáo huấn rồi bỏ đi. Đương nhiên, thù hôm nay, ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định trả lại gấp đôi. Có ân báo ân, có cừu báo cừu. Đây là chuẩn tắc Trương Hiểu Vũ làm việc, hôm nay Triệu Trinh giết hắn, như vậy ngày khác nhất định phải giết ngược lại bằng được. Đao đế cau mày nói, chờ ngươi trở thành chiến thần chính là đệ tử Thiên Đô Thần Vương, Triệu Trinh nọ không dám lại đến chọc giận ngươi, nhưng mà ngươi muốn báo thù phỏng trừng rất khó, Thổ Thánh Vương dù nói thế nào cũng là Thánh Vương, mặc dù tu vi so ra kém Thiên Đô Thần Vương. Không nên tự xem thường chúng ta, nếu như ngay cả mình cũng không nghĩ mình có thể trở thành tồn tại đỉnh cao. Vậy một chút hy vọng cũng không có. Trương Hiểu Vũ không cho rằng thần vương là tồn tại xa xôi cỡ nào, chỉ cần cố gắng, vẫn là có cơ hội, dù sao thần vương cũng không phải trời sinh chính là thần vương, ai mà không trải qua thiên tân vạn khổ, vài ngàn năm như một ngày mới trở thành tồn tại cao nhất. Tinh đế hơi có chút kinh ngạc, rồi lập tức bội phục, làm người nổi bật trong cao thủ đại đế, hắn không thể không nghĩ tới việc sẽ trở thành cường giả trong thiên địa, nhưng là suy nghĩ từ không có. Hoặc là không dám trở thành thần vương chí cường giả, vô ý thức cho rằng cái này là không thể nào, xếp nó vào mộng tưởng hão huyền. Nghe đến lời nói này của Trương Hiểu Vũ, hắn biết tại sao hai bên lại có chênh lệch, là bởi vì mục tiêu của hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc, chính mình ngay. Cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đối phương lại không cho là chuyện không thể. Đao đế cùng kiếm cuồng trong lòng như có điều suy nghĩ, âm thầm hỏi lại chính mình, trở thành thần vương không thể nào sao? Hẳn là không dám suy nghĩ mà thôi, tại sao không dám muốn, đây cũng là một loại không tín nhiệm đối với chính mình, cũng chính là tin tưởng còn không đủ cường đại đến đối mặt bất luận cái gì. Ma đế, nghe ngươi một phen ta hoàn toàn tỉnh ngộ, đa tạ. Đao đế chân tâm thành ý nói. Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói, trở thành thần vương mặc dù trời đất cùng thọ, nhưng đồng thời là tịch mịch, cho nên chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Từ giọng nói thiên đô thần vương. Hắn biết rõ chân nguyên giới không chỉ có tu la tộc đại địch nhân loại này, cũng là còn có nhân tố không ổn định khác. Những nhân tố này một khi bạo phát, chỉ sợ phía dưới thần vương đều không có năng lực tự bảo vệ mình, mà coi như là một thần vương cũng không có năng lực thay đổi chiến cuộc. Bầu trời 10 mặt trời thật ra cũng không phải mặt trời chân thật, mà là một ánh sáng của một không gian mà thôi. Đây chính là những thánh vương thi triển đại năng mở ra không gian thuộc về mình. Thiên ngoại thiên thổ giới. Trong không gian rộng lớn vô ngần, một tòa cung điện trầm trọng to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên miên hơn 3.000 dặm, đúng là kiến trúc duy nhất của thổ giới Hoàng Thổ Thánh Cung. Lúc này, một đạo lưu quang hướng phía cung điện bay đi. Triệu sư đệ, nhanh như vậy đã trở lại. Trên một tòa sơn phong phía dưới, có một thanh niên sắc mặt khô vàng tướng mạo chừng 30 tuổi, đang mặc trường bào màu vàng đất, lưng mang một cái hổ lô màu vàng cực lớn. Lưu quang vòng một cái bay lên trên ngọn núi, Triệu Trinh chắp tay cung kính nói, Doãn sư huynh, ngươi còn đang thu thập thổ tinh khí, cái này thổ hổ lô này sợ là số 1 số 2 ở trong cao giai thanh khí. Nào có dễ dàng như vậy, nhưng mà tiếp qua 3.000 năm, chờ trọng thổ ẩn chứa trong hổ lô nuôi ra nguyên linh, ngược lại thật có khả năng này. Thanh niên mặt vàng khoát khoát tay, trên mặt mang một chút mỉm cười. Doãn sư huynh chuyện tốt liên tục, sư đệ ta liền xui xẻo, trong lúc vô tình đắc tội thiên đô thần vương, mặc dù không có bị trừng phạt, nhưng chắc đã trở thành đối tượng trọng điểm quan sát. Triệu Trinh nhớ tới Trương Hiểu Vũ, trong lòng tức giận không cách nào ức chế, chẳng những Triệu Nôn chết ở trên tay hắn, Triệu Hiển cũng gián tiếp chết đi, thù hận này đã khảm thật sâu ở trong lòng, trở thành tâm ma của hắn. Thanh niên mặt vàng lộ ra kinh ngạc, Triệu sư đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Trinh đem tiền căn hậu quả nhất nhất nói cho thanh niên nghe mặt vàng, trong đó khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối, tận lực làm cho mình ở thế đạo đức, dù sao ai cũng muốn đem một mặt quang minh lộ cho mọi người xem, một mặt âm u tận lực che đi. Trong 10 đại thánh vương cùng 5 đại thần vương lấy Thái Cổ Thánh Vương, Ngũ Hành Thánh Vương, Quang Ám Thánh Vương, Bất Tử Thần Vương cùng với Thiên Đô Thần Vương 5 người mạnh nhất, Thiên Đô Thần Vương có 2 kiện thiên thần khí, theo thứ tự là phòng ngự thiên thần khí cùng công kích thiên thần khí, mà sư phụ thổ thánh vương chúng ta chỉ có một kiện thiên thánh khí, bất kể là tu vi hay là phương diện trang bị cũng phải kém hơn không ít, ngươi sau này phải cẩn thận. Thanh niên mặt vàng nhắc nhở. Triệu Trinh gật đầu nói, cái này ta tự nhiên biết rõ, mặc dù trong lòng ác khí khó tiêu, nhưng ta sau này tận lực không ra thổ giới, tránh trọc phiền toái. Có suy nghĩ này là tốt, chân nguyên giới đã dần dần không yên tĩnh. Chúng ta những đệ tử này ngàn vạn không nên làm chim đầu đàn. Đa tạ Doãn sư huynh nhắc nhở, ta trở về trước. Triệu Trinh cáo từ thanh niên mặt vàng, hướng về chỗ tu luyện của mình lao đi. Đợi Triệu Trinh rời đi, hư không phụ cận thanh niên mặt vàng đột nhiên trồi lên một mặt người trong suốt cực lớn, hiện ra màu vàng đất nhàn nhạt. Đùn tiệt. Mặt người trong suốt uy nghiêm nói. Mặt vàng thanh niên cả kinh, vội vàng quỳ xuống cung kính nói, sư phụ. Triệu Trinh cùng ngươi nói chuyện ta cũng nghe được, ngươi nói ta nên phạt hắn như thế nào? Mặt người trong suốt há miệng lạnh lùng nói. Cái này, Triệu sư đệ mặc dù có sai, cũng chỉ phạt nhẹ một chút đi. Thanh niên mặt vàng Duẫn Kiệt trong lòng không yên không thôi, vừa rồi hắn nói thổ thánh vương không bằng thiên đô thần vương mặc dù là tình hình thực tế, nhưng nếu như bị sư phụ mình nghe được sẽ không tốt, không biết sư phụ có chú ý hay không. Mặt người trong suốt nói, nếu như ở bình thường, điểm việc nhỏ ấy còn chưa tính, nhưng mà hắn thân là đệ tử ta, thời khắc mấu chốt lại đi ra ngoài dẫn đến phiền toái, tha cho hắn không được, ngươi đem hắn trộm tới mặc cho đối phương xử trí. Duẫn Kiệt kinh hãi, sư phụ, đây là tại sao? Ta ra quyết định có cần ngươi đến đồng ý không? Mặt ngươi trong suốt biểu lộ uy nghiêm, lạnh lùng nói. Đệ tử không dám. Duẫn Kiệt sợ hãi cúi đầu xuống. Đã không dám, thì đi làm việc đi. Nhớ kỹ. Đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này. Vâng. Gặp Duẫn Kiệt hướng phía Triệu Trinh nơi tu luyện lao đi, mặt người trong suốt tự nhủ, trời đất đại biến, Thánh Vương đứng sai đội ngũ cũng phải vẫn lạc, không biết ta lựa chọn là sai hay là đúng. Nói xong mặt người trong suốt chui vào trong hư không. Ở Thánh Thành nghỉ ngơi 3 ngày, Trương Hiểu Vũ 4 người đứng dậy chuẩn bị trở về Chiến Thần Cung. 4 vị khách quan, bên ngoài có người cầu kiến. Người hầu tiểu lâu ở bên ngoài cung kính nói. Trương Hiểu Vũ hỏi, mời hắn vào đi. Cửa gian phòng đẩy ra, một cái thanh niên mặt vàng mặc trường bào màu vàng đất, lưng mang hổ lô màu vàng đi đến. Ta là Thổ Thánh Vương đệ tử Duẫn Kiệt. Thanh niên mặt vàng đúng là Duẫn Kiệt ở thổ giới cùng Triệu Trinh nói chuyện, hắn nhìn 4 người, mở miệng nói. Nghe vậy, 4 người đề phòng nhìn Duẫn Kiệt, không biết tại sao lại tới một thổ thánh vương đệ tử. Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói, có chuyện gì? Duẫn Kiệt mỉm cười, đưa tay búng nút hồ lô sau lưng, nhất thời một cỗ hào quang màu vàng phun ra, bên trong bao vây lấy một bóng người. Phanh, hào quang tán màu vàng đi, bóng người rơi trên mặt đất. Triệu Trinh. Bốn người sắc mặt kinh ngạc, chợt hiếu kỳ nhìn Duẫn Kiệt. Chương 449, Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 8. Triệu Trinh sư đệ bất tuân quy tắc, hiện tại do ngươi xử trí. Duẫn Kiệt mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ hỏi, tại sao? Duẫn Kiệt nói, không có vì sao cả. Như vậy ngươi đem giết đi. Trương Hiểu Vũ biết rõ trong đó nhất định có tin tức, chỉ bất quá hắn bây giờ còn không có tư cách biết rõ, có lẽ Thiên Đô Thần Vương biết. Tốt. Duẫn Kiệt gật gật đầu, hướng về phía Triệu Trinh sắc mặt sợ hãi không thể mở miệng nói, Triệu sư đệ, sư phụ có lệnh, không thể trách ta. Trong lúc nói chuyện, một đạo hào quang trong hồ lô lao ra, lập tức đem Triệu Trinh xoắn nát bấy, nghiền thành cho bụi. Trương Hiểu Vũ bốn người có chút hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Duẫn Kiệt dứt khoát đáp ứng giết chết Triệu Trinh như thế. Chậm rãi thở ra một hơi, Trương Hiểu Vũ nói, mặc dù không biết các ngươi là ý gì, nhưng mà người chết đạo tiêu, ân oán kết thúc, ngươi có thể trở về đi phục mệnh. Chờ Duẫn Kiệt rời đi, Đao Đế nghi ngờ nói, cái thổ thánh vương này rốt cuộc là có ý gì, như thế nào đem đồ đệ mình đưa tới để cho chúng ta xử trí, thật sự kỳ quái. Ta cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy, có lẽ có cấp độ hàm nghĩa càng sâu. Tinh Đế sờ lên cái mũi, tự hỏi nói. Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, mặc kệ, chờ chúng ta có đầy đủ thực lực, những chuyện này sớm muộn sẽ biết, hiện tại cho dù muốn cũng vô dụng. Cũng đúng, chúng ta còn không có đạt tới cái cấp độ kia. Đao Đế cười nói. Kiếm Cùng nói, hiện tại, chúng ta nên trở về Chiến Thần Cung. Vậy khởi hành đi. Hư không trong phòng nhẹ nhàng hiện ra mặt người trong suốt, đúng là Thiên Đô Thần Vương. Hắn cười cười, Bạch Câu Ngọc cũng rất quyết đoán, như vậy cũng tốt, dù sao đơn giản chính là hai trận doanh. Chiến Thần Cung, Chiến Thần Đại Điện. Trương Hiểu Vũ bốn người thật sự là mang về thể diện rất lớn cho Chiến Thần Cung chúng ta, lại nhất cử đánh chết hơn 40 vị đệ tử Thái Nhất Môn, trong đó còn có cả trung tâm đệ tử. Gần đây các trưởng lao rất ít lộ diện tề tụ Chiến Thần Đại Điện, cùng nhau nghị luận ào ào, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tịch trưởng lao nói, bọn họ bốn người lần này có công, tu luyện trong tầng thứ 5 Huyền Hoàng Tháp trở lên một năm, ngoài ra cộng thêm vào một tầng. Tịch trưởng lao nói không tệ, vô số năm qua, Thái Nhất Môn hãm hại chúng ta bao nhiêu đệ tử đắc ý, lần này cũng cho bọn chúng đau lòng, là nên hảo hảo thưởng bốn người này. Chúng trưởng lao hào hào phụ họa. Nếu bọn họ biết chuyện này liên lụy đến Thổ Thánh Vương cùng Thiên Đô Thần Vương không sẽ như thế nào, đương nhiên, tin tức trong chuyện này thì chỉ có giải rác vài người biết rõ, Trương Hiểu Vũ bốn người xác định vững chắc sẽ không nói ra, dù sao sự việc trọng đại, hơi không chú ý sẽ dẫn xuất đại họa. Tinh Thần Đại Điện, Đao Đế hưng phấn nói, 4.000 cái đầu có thể ở tầng thứ 5 hàng thứ 3, cộng thêm một tầng chính là tầng thứ 6 hàng thứ 3, tốc độ tu luyện là hơn 80 lần bình thường, hơn nữa là kỳ hạn một năm, quả thực làm cho người ta rất điên cuồng. Một năm tu luyện tương đương với 3-4 năm hàng thứ nhất tầng thứ 4, nhưng lại chiếm được rất nhiều huyết tinh, thật là mùa thu hoạch lớn. Kiếm Cuồng lộ ra dáng tươi cười khó có được. Tinh Đế nói, lần này ở Thánh Tà chiến trường đạt được huyết tinh cũng đủ chúng ta tu luyện mấy trăm năm, so sánh với Di Vãng tốt hơn gấp 10 lần, bất quá ta cảm thấy, hẳn là bán chút ít cho các sư đệ, dù sao bọn họ cũng rất thiếu khuyết huyết tinh, mà đi Thánh Tà chiến trường lại quá nguy hiểm. Dù nói thế nào cũng là đệ tử Chiến Thần Cung chúng ta. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, Tinh Đế nói không tệ, dù sao Thánh Tà chiến trường chúng ta tùy thời cũng có thể đi, huyết tinh tự nhiên lấy không hết. Lần này Trương Hiểu Vũ thu hoạch lớn nhất, chiếm được hơn 20 mấy ước có đê giai huyết tinh cùng 500 vạn trung giai huyết tinh, dù là hắn một năm tiêu hao gấp mấy chục bọn Tinh Đế, cũng đủ tu luyện hơn trăm năm. Ngày hôm sau, Chiến Thần Cung phần đông đệ tử nghe nói có thể mua được huyết tinh. Nguyên một đám nghe tin lập tức hành động. Có phải là thật hay không? Đi nơi nào mua? Ta đã 3 tháng không có huyết tinh tu luyện. Đúng vậy. Chiến giả chúng ta mặc dù không nhiều lắm, nhưng chỉ là so sánh với võ giả. Giao dịch trang một khi có huyết tinh xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị người mua xuống. Các ngươi còn không biết đi. Là Ma Đế Tinh Đế bốn vị sư huynh từ Thánh Tà chiến trường đã trở lại. Nghe nói bọn họ lần này chẳng những đánh chết mấy chục đệ tử Thái Nhất Môn. Thu hoạch cũng là cực lớn trước đó chưa từng có. Bởi vì suy nghĩ đến mọi người đều là quan hệ đồng môn, quyết định bán đi một bộ phận huyết tinh cho chúng ta, địa điểm ngay trên các ngọn núi của bốn vị sư huynh. Nhớ kỹ, nhị tinh cấp đệ tử giới hạn mua 500 vạn đê giai huyết tinh, nhất tinh cấp đệ tử giới hạn mua 300 vạn, đệ tử phổ thông giới hạn mua 100 vạn, mọi người mau đi đi. Bốn vị sư huynh thật sự là người tốt, còn có thể nghĩ đến những sư đệ chúng ta. Mọi người bay vút đi đồng thời, trong lòng đều là nghĩ như vậy. Một ngày thời gian trôi qua, chiến thần cung các đệ tử đều từ bốn người Trương Hiểu Vũ mua được huyết tinh, trong đó Trương Hiểu Vũ một người liền bán đi hơn 6 ước huyết tinh, một khối huyết tinh giá thấp hơn thị trường 2 khối nguyên tinh, là 10 khối nguyên tinh, hơn 6 ước huyết tinh chính là hơn 60 ước nguyên tinh. Hơn nữa Trương Hiểu Vũ đánh chết quỷ đế đạt được nguyên giới, trước mắt tổng tài sản của hắn vượt qua 150 ước đê giai nguyên tinh, mặc dù so ra kém Đao Đế cái thiếu thành chủ. Này nhưng mà tuyệt đối là phú hào trong cao thủ cấp đại đế. Bán đi 6 ước hơn đê giai huyết tinh, Trương Hiểu Vũ còn có 17 ước đê giai huyết tinh cùng với 500 vạn trung giai huyết tinh, như trước rất nhiều. Ở chỗ ở cùng ba nữ ngây người một tuần lễ, cuối tuần thứ 2 Trương Hiểu Vũ liền vào trong Huyền Hoàng Tháp, chuẩn bị dốc lòng tu luyện, nhất cử vọt tới trọng thứ 6 đỉnh phong. Bởi vì là ở trong 20 năm lần đầu tiên tiến vào Thánh Tà chiến trường, Trương Hiểu Vũ đạt được 5.000 cái đầu tính thành 1 vạn cái, cũng chính là có thể đến hàng cuối cùng tầng thứ 7 tu luyện, cộng thêm một tầng chính là hàng cuối cùng tầng thứ 8, cùng trưởng lão trong môn phái ở tầng tu luyện đồng nhất. Đối đáp cùng các sư đệ nhiệt tình bắt chuyện, Trương Hiểu Vũ bước qua tầng tầng thang lầu, đi tới tầng thứ 8. Huyền Hoàng Tháp phòng tu luyện tầng thứ 6 cùng với phía dưới tầng thứ 6 phân biệt có 9 hàng, nhưng mà tầng thứ 7 cũng chỉ có 6 hàng, tầng thứ 8 có 4 hàng. Ở hàng thứ 4 tùy tiện tuyển một cái phòng tu luyện, Trương Hiểu Vũ mở cửa đi vào. Mỉm cười, Trương Hiểu Vũ hai tay phân biệt nắm 10 khối đê giai huyết tinh, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu chính thức tu luyện. Không tới nửa canh giờ, Trương Hiểu Vũ lộ ra thần sắc kinh ngạc cùng cười khổ. Có đôi khi tu tốc độ luyện nhanh cũng không phải chuyện tốt, tầng thứ 8 tốc độ tu luyện kém cỏi nhất cũng có 256 lần, cộng thêm trí tuệ tu luyện pháp. Chính là gấp 2.560 lần tốc độ tu luyện của thường nhân bên ngoài, cái này làm cho tốc độ tiêu hao huyết tinh cũng nhanh không thể tưởng tượng, cũng may mắn hắn chiếm được đủ nhiều huyết tinh, nếu không người bình thường còn không buồn chết. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng mà hiện tại phiền nhiễu là, nửa canh giờ phải đổi một lần huyết tinh, vô cùng phiền thoái, về phần trung giai huyết tinh Trương Hiểu Vũ trước mắt còn không định dùng. Không có biện pháp, đành phải biến thân bộ phận. Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, hai tay bành trướng đến lớn cỡ mấy mét, mỗi một tay phân biệt nắm mấy vạn khối đê giai huyết tinh. 3 tháng thời gian trôi qua, Trương Hiểu Vũ mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Thể chi đạo cuối cùng từ trọng thứ 6 trung kỳ đột phá đến trọng thứ 6 hậu kỳ, còn kém một bước sẽ đạt tới trọng thứ 6 đỉnh phong, đến lúc đó, thực lực tối thiểu có thể trở mình một cái. Trước đi ra ngoài nghỉ ngơi vài ngày, kế tiếp lại nhất cử đột phá đến trọng thứ 6 đỉnh phong. Trương Hiểu Vũ đứng người lên, thầm nghĩ trong lòng. Ở bên ngoài cố ý trắc nghiệm một chút, Trương Hiểu Vũ trước mắt tốc độ phi hành toàn lực là 21 lần âm thanh, tốc độ bạo phát trong nháy mắt là gấp 10 lần rưỡi, chân lực biên độ sóng thêm vào đã đạt tới gấp 3 lần rưỡi âm thanh. Trương Hiểu Vũ trước mắt tốc độ bạo phát trong nháy mắt là gấp 14 lần âm thanh, so sánh với lúc ở Thánh Tà chiến trường thì nhanh gần gấp 2, trong 1.000 mét cùng thuấn di không có gì khác nhau. Ngoại trừ tốc độ có đề thăng rất lớn, Trương Hiểu Vũ lực công kích cũng đạt tới tình trạng đáng sợ, đừng nói 3 loại áo nghĩa dung hợp, coi như là 2 loại áo nghĩa dung hợp chỉ sợ cũng không kém bọn tinh đế 4 loại áo nghĩa dung hợp, đây là thần ma chân lực đáng sợ, chất lượng rất cao. Chương 450, Thiên Thần Khí. Vượt qua vài ngày, tinh đế mấy người cũng xuất quan. Ma đế, có hứng thú giao thủ một chút hay không, ta muốn nhìn một chút cùng ngươi chênh lệch có bao nhiêu. Đao đế cười ha hả nói, hắn trong lòng biết 5 người mình cũng không phải Trương Hiểu Vũ đối thủ, thuần túy là cùng đối phương luyện tập, nhìn xem trình độ hiện tại mà thôi. Trương Hiểu Vũ cổ quái cười nói, ngươi cũng không nên bị đả kích, ta sẽ không chịu trách nhiệm. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Ta có yếu ớt như vậy sao? Đao đế cười hắc hắc, xuất kỳ bất ý thuấn di đến sau lưng Trương Hiểu Vũ, một trưởng cắt về phía cổ hắn. Sau đầu phảng phất mọc ra con mắt. Trương Hiểu Vũ dưới chân lướt động, ngược lại xuất hiện ở sau lưng Đao Đế. Thật nhanh. Tinh đế cùng kiếm cuồng mắt lộ ra dị sắc. Đao đế biết rõ tốc độ Trương Hiểu Vũ đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, nhưng mà lúc này mới mấy tháng, tại sao lại tiến bộ một cái cấp bậc, trong lúc hành động tựa như ưu linh chính thức. Mặt lộ vẻ cười khổ, Đao đế nói, được rồi, ta cũng không cùng ngươi thực chiến, liền liều mạng một chiêu đi. Nói xong cùng Trương Hiểu Vũ kéo ra khoảng cách, từ bên trong nguyên giới lấy ra một thanh đao dài. Dung hợp áo nghĩa, thứ phương phiêu miểu đao. Bốn đạo đao khí từ góc độ khác nhau lấy phương thức khác nhau đánh út về phía Trương Hiểu Vũ, hơn nữa ở trên đường nhanh chóng biến hóa, mờ ảo vô thường giống như mây khói. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Trương Hiểu Vũ nhàn nhạt nói tám chữ, tay phải khẽ run lên, bốn đạo đao khí quý tích mờ ảo gần như đồng thời hỏng mất. Đao đế con mắt trừng thật to, ngươi tốc độ ra tay rốt cuộc nhanh thế nào, ta vừa rồi như thế nào không thấy được ngươi động thủ, chỉ là nhẹ nhàng run lên. Ta nói rõ ra ngươi sẽ bị đả kích, ta bạo phát trong nháy mắt hơn gấp 14 lần âm thanh, tốc độ ra tay nhanh hơn. Gấp 14 lần âm thanh, biến thái. Ta liền tính dung hợp áo nghĩa thân pháp, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới 11 lần âm thanh. Đao đế bình thường trong nháy mắt tốc độ bạo phát là hơn 9 lần. Nhưng mà hắn tu luyện áo nghĩa có hiệu quả tăng phúc tốc độ, được hắn xưng là phiêu miểu thân pháp. Tinh đế lắc lắc đầu nói, trước kia còn có tâm tư cùng ngươi ganh đua cao thấp, hiện tại triệt để rớt lại phía sau ngươi, ta trong nháy mắt bạo tốc độ cùng đao đế cùng với kiếm cuồng tương đối. Tinh đế cho rằng tự ngạo là công kích, nhưng mà hắn biết rõ thất tinh chân lực chất lượng không sánh bằng chân lực Trương Hiểu Vũ, cho nên chỉ cần Trương Hiểu Vũ khởi động hộ thể chân lực, hắn thất tinh chân lực liền không cách nào ăn mòn thân thể đối phương. Kiếm cuồng đã sớm đối với Trương Hiểu Vũ tâm phục khẩu phục, mở miệng nói, ma đế thực lực càng mạnh, đối với chúng ta mà nói càng tốt, dù sao có một đại sư huynh chấn được chẳng diện, làm cho chiến thần cung đệ tử cũng rất có mặt mũi. Đao đế nghĩ nghĩ, nói, kiếm cuồng nói đúng, đặc biệt là nghĩ đến đám biến thái chi cao tông kia sẽ làm cho người nhục chí, hiện tại tối thiểu có đại sư huynh ma đế ở phía trên đẩy lấy. Chúng ta thì phải tranh thủ để thăng thực lực lên, không thể yếu đi khí thế chiến thần cung. Mặc dù Trương Hiểu Vũ đã rõ ràng là đại sư huynh, nhưng mà bốn người quan hệ tương đối khá, chỉ là ngẫu nhiên hô một hai tiếng mà thôi, bình thường đều là gọi thẳng danh xưng đại đế. Chí cao tông đám người kia rất mạnh, không biết đại sư huynh bọn họ như thế nào. Trương Hiểu Vũ hỏi. Tinh đế nói, chí cao tông đại sư huynh là chí cao thuộc tính sáng tạo một thuộc tính hiếm thấy nhất. Nghe nói có thể tùy ý sáng tạo ra viễn cổ thậm chí thái cổ thực vật, đáng sợ vô cùng. Thật ra ngoại trừ Chí Cao Tông, đại sư huynh môn phái khác đều có ưu thế so với chúng ta, bởi vì bọn họ trên cơ bản đều có một bộ phòng ngự thánh khí môn phái cung cấp, mà chiến giả chúng ta phòng ngự thần khí vốn rất ít, lại càng không cần phải nói tìm được một bộ. Đáng tiếc một bộ phòng ngự thần khí của ma đế ngươi bị Triệu Trinh đánh nát. Đao đế lắc đầu, một bộ phòng ngự thần khí giá trị quá lớn. Một khi dùng ra chiến thần lực trong đó, thực lực giá trị có thể đạt tới chừng 2-300, cách 1000 thực lực giá trị đê giai chiến thần cũng không phải quá xa. Trương Hiểu Vũ thật có chút tiếc bộ phòng ngự thần khí kia, thật ra nếu như không phải chiến thần lực tiêu hao không còn một mảnh, cùng Triệu Trinh gặp mặt chỉ vẹn vẹn khôi phục một chút, Triệu Trinh muốn đánh nát nó là không thể nào. Nhưng mà đã nghiền nát, Trương Hiểu Vũ cũng không tất yếu tiếc hận, chính hắn hơi chút đánh giá tính toán một cái. Lấy thực lực trước mắt của hắn giá trị hẳn là 150 gì đó, nếu như đạt tới trọng thứ 6 đỉnh phong, lại dung hợp loại áo nghĩa thứ 4, thực lực giá trị hẳn là nâng cao một bước, đạt tới hơn 200 là ổn. Huống chi, Trảm Ma kiếm trong tay hắn ở trong cao giai thần khí cũng thuộc về đứng đầu, năng lực phá vỡ vô cùng đáng sợ. Đúng rồi, ta có thể tới Thiên Không Thành hay không? Trương Hiểu Vũ đột nhiên hỏi. Đao đế nghi ngờ nói, ngươi đi Thiên Không Thành làm gì? Cho dù đánh bại bột tầng thứ 9 cũng bất quá hơn một kiện cao giai thánh khí hoặc là ngụy thần khí, đối với chúng ta không có tác dụng gì. Kiếm cuồng trợn trắng mắt, nói, ma đế còn có người nhà của hắn tự nhiên cần cao giai thánh khí. Trương Hiểu Vũ có hai cái thê tử cùng một cái đồ đệ ở chiến thần cung mọi người đều biết. Ha ha, cũng đúng, ta lại đã quên, nhưng mà lấy thực lực ma đế ngươi, Thiên Không Thành cấp phổ thông có hy vọng có thể qua cửa. Tỷ lệ tìm được cao giai thanh khí rất lớn. Đao đế vừa cười vừa nói. Nói như vậy có thể đi, qua một thời gian ngắn nói không chừng đi một lần. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu. Tinh đế sờ lên cái mũi nói, Thiên Không Thành cấp phổ thông khó khăn mặc dù muốn qua cửa rất khó, nhưng mà vẫn là có mấy người có thể làm được, về phần ác mộng cấp khó khăn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Kiếm cùng nói, ác mộng cấp khó khăn đánh bại bột tầng thứ 9, nghe nói có cơ hội tìm được thiên thánh khí cùng thiên thần khí, nhưng mà cơ hội nhỏ đến không đáng kể. Thiên thánh khí cùng thiên thần khí. Trương Hiểu Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói qua, nghĩ đến chính là bảo vật đẳng cấp cao hơn thánh khí cùng thần khí, Trả Ma kiếm của hắn hẳn là nằm ở vị trí này, chỉ có điều cần đánh chết một vị tu la thần mới có thể mở ra tầng phong ấn thứ 3. Đao Đế giới thiệu nói, thiên thần khí chỉ có 10 kiện, cũng chính là thập đại thần khí, Thiên Đô thần vương cùng Bất Tử thần vương đều có 2 kiện, 3 vị khác thần vương có 1 kiện, còn có 3 đại thần khí không biết tung tích. Ai biết thiên không thành ác ngộng cấp có thể tìm được hay không? Thà tin rằng là có còn hơn là không, cái này nói không chừng. Kiếm cuồng vê vê cảm, trong lòng đối với thiên thần khí khát vọng vô cùng mãnh liệt, nếu có một kiện thiên thần khí, coi như là đê giai chiến thần cùng đê giai võ thánh một kích cũng chịu không được. Trương Hiểu Vũ âm thầm cười, sợ rằng không có người biết kiện thiên thần khí tu la kiếm thứ 3, cũng chính là Trảm Ma kiếm ở trên tay hắn, chỉ là làm cho Trương Hiểu Vũ không hiểu nổi là. Lúc trước trí tuệ chiến thần làm thế nào biết Trảm Ma kiếm của hắn chính là tu la kiếm, hơn nữa trí tuệ chiến thần đã biết rõ, không lý do cái chiến thần hoặc là thần vương khác lại không biết, chẳng lẽ trí tuệ chiến thần đã từng thấy qua, hay hoặc là bên hồ, ba nữ hai thú cùng với Trương Hiểu Vũ tụ lại với nhau. Hiểu Vũ, ngươi cho chúng ta thánh khí nhiều lắm, cũng không biết luyện hóa cái đó vài món, hơn nữa trước kia đê giai thánh khí đã luyện hóa cũng đã vô dụng. Lạc Thi Thi buồn rầu nói. Trương Hiểu Vũ ha ha cười cười, ở Tùng Lâm chiến trường hắn tìm được rất nhiều thánh khí cùng một ít thần khí, trong đó không thiếu trung giai thánh khí, tự nhiên toàn bộ cho ba nữ, không nghĩ tới sẽ làm các nàng buồn rầu. Thánh khí có thời gian liền luyện hóa, quan trọng nhất là đem tu vi tăng lên lên, Lý Tú trước mắt là phong chi đạo trọng thứ 3, ngươi cùng yêu dạ cũng đều đã là tự nhiên chi đạo trọng thứ 2 đỉnh phong, khoảng cách võ đế cũng không phải rất xa. Ba nữ gật gật đầu, trở thành võ đế ở trong thánh vực thì có 10 vạn năm tuổi thọ, có càng nhiều thời gian đi tu luyện, thánh khí cái gì đối với các nàng mà nói dù sao không cần. Tiểu Hòa nói, lão đại, ta cùng HK cũng đã là thần thông trọng thứ 3 đỉnh phong, đột phá cấp 8 có thể biến hóa, khi đó cũng có thể sử dụng thánh khí. Đây là tự nhiên, thánh khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta tận lực kiếm một ít cao giai thánh khí cho các ngươi, sau này khỏi mất công đi tìm. Chờ một năm kỳ hạn đi qua, Trương Hiểu Vũ liền chuẩn bị đi thiên không thành một lần, chuẩn bị nhiều hơn một chút cao giai thánh khí, thuận tiện tìm một kiện cao giai phòng ngự thần khí cho mình. Về phần trung giai phòng ngự thần khí hắn ngược lại có vài món, chỉ có điều không quá để mắt. Ở bên ngoài nghỉ ngơi gần nửa tháng, Trương Hiểu Vũ lại một lần nữa tiến vào trong Huyền Hoàng Tháp. Có Huyền Hoàng Tháp cùng trí tuệ tu luyện pháp hai thứ tu luyện ra khí này cộng lại. Trương Hiểu Vũ chuẩn bị ở trước một năm kỳ hạn đi qua đột phá đến trọng thứ 6 đỉnh phong, còn muốn hảo hảo rèn luyện 108 huyệt khiếu quanh thân. Dù sao 108 huyệt khiếu là mấu chốt trở thành chiến thần, hơn nữa huyệt khiếu càng cường đại, chân lực biên độ sóng lại càng lớn, hắn trước mắt vẫn chỉ là gấp 3 lần rưỡi âm thanh, tinh đế bọn họ cũng đã là hơn 4 lần âm thanh, phương diện này là chỗ yếu duy nhất của hắn. Theo huyết tinh nhanh tiêu hao, Trương Hiểu Vũ đang ở trong phòng tu luyện tầng thứ 8 Huyền Hoàng Tháp, trong cơ thể thần ma chân lực đã nhanh chóng tăng trưởng, loại tốc độ tu luyện này đừng nói là chiến giả bình thường, coi như là bọn tinh đế cũng sẽ kinh hãi, mà đây đúng là ưu thế nguyên thủy nhất của Trương Hiểu Vũ.